Xin chào mọi người, các bạn đã lắng nghe xong phần cuối của bộ truyện Vốn là Nhân Duyên chưa? Và liệu có thắc mắc rằng tại sao nhân vật Vân Mộc Kiều hãm hại Vân Sa như vậy mà vẫn chưa gặp quả báo? Thì câu trả lời sẽ có trong bộ truyện ngày hôm nay nhé. Bộ truyện Yêu Trong Đợi Chờ cũng của tác giả Phạm Kiều Trang, cũng nằm trong series của bộ truyện 7 năm không oán không hối. Mặc dù bộ truyện này xoay quanh tuyến nhân vật chính khác, nhưng mà biết đâu trong một đoạn quen thuộc nào các bạn sẽ bắt gặp lại Hạo Vũ và Trịnh Thiên Vĩ thì sao? Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêu Trong Đợi Chờ, tác giả Phạm Kiều Trang, giới thiệu truyện. Có người nào đó đã từng nói rằng ta đọc rất nhiều cuốn sách, đi rất nhiều nơi, uống rất nhiều loại rượu, nhưng lại chỉ thích duy nhất một người. Từ khi kết hôn, tôi đã vì anh mà đọc rất nhiều cuốn sách, uống thử qua rất nhiều loại rượu, cũng chỉ yêu duy nhất mình anh, nhưng anh lại không yêu tôi. Năm 26 tuổi, tôi bị gả vào một gia đình giàu có ở thành phố C, phải kết hôn với một người đàn ông mình chưa từng gặp gỡ, thậm chí là chưa hề biết mặt. Chồng của tôi là một người rất nổi tiếng trong giới thương trường, cũng là người đàn ông khiến biết bao cô gái phải kinh tâm động phách. Dù bản thân hoàn hảo như vậy, nhưng anh đối xử với tôi lại cực kỳ tàn nhẫn, cũng vô cùng chán ghét. Điều đáng tiếc nhất là, cho dù anh có lạnh lùng, xa cách với tôi đến thế nào, thì tôi vẫn không ngăn được trái tim mình cứ thế yêu anh, ngày qua ngày càng yêu anh đến vô phương cứu chữa. Chương 1. Tại biệt thự ở trung tâm thành phố C, trong căn phòng xa xỉ chứa đầy những đồ vật sát vàng lấp lánh, tôi ngồi lặng lẽ bó gối trên nền đất. Đêm càng về khuya càng tĩnh lặng, như tiếng xe xỉ hoan lạc, như tiếng va chạm xà thịt lại càng rõ mồn một, khiến cho tôi dù đã cố gắng dùng cả hai tay để bịt tai lại rồi mà âm thanh thối nát đó vẫn cứ vang vẳng trong đầu, không có cách nào ngừng được. Phía thư phòng bên cạnh, chồng tôi đang làm tình với một người phụ nữ khác ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi. Cách đây đúng một tuần, tôi mới biết tin mình sắp phải kết hôn và cũng phải đến tận ngày tổ chức hôn lễ tôi mới biết mặt chồng mình. Chồng của tôi không những có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc mà còn là người thừa kế thứ nhất của tập đoàn Diên Kính, Hoàng Minh Quân. Sở dĩ tôi may mắn được gả vào nhà danh gia vọng tộc như vậy cũng là nhờ công của mẹ nuôi tôi cả. Mẹ nuôi tôi nợ người ta một khoản tiền không nhỏ, sau cùng nói là đem con gái lớn gả chồng, nhưng thực chất là bán tôi cho một gia đình xa lạ qua mấy lần mai mối. Mãi cho đến khi tổ chức hôn lễ, cha mẹ tôi cũng mới biết họ đã đem bán tôi cho một gia đình hào môn quyền quý bậc nhất ở thành phố C, chính là tập đoàn Diên Kính lừng lẫy. Một lát sau, cửa phủ phía bên cạnh đột nhiên bị mở ra, tiếp theo là một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ xộc xệch thiếu vải đi vào. Lúc này tôi mới biết, hóa ra cánh cửa ở cạnh chiếc giường tôi đang ngồi thông với thư phòng bên cạnh. Và người vừa bước vào kia không ai khác chính là người phụ nữ vừa làm tình với chồng mình. Chị ta mỉm cười khinh bỉ đi qua tôi, sau đó thản nhiên bước đến phía quầy rượu, xuất ra một ly phang đỏ, đưa lên miệng. Thế nào, đêm tân hôn có ngọt ngào không? Thật ra tôi mới chỉ gặp Quân một lần, cũng không thể gọi là yêu hay thích. Tuy nhiên, dù cho tôi có là bị gả đi hay là bị người ta mua về thì cũng là được cưới hỏi đàng hoàng. Hơn nữa đêm nay lại là đêm tân hôn của chúng tôi, bởi thế cho nên câu hỏi của người đàn bà kia mới mỉa mai làm sao. Đêm nay là tân hôn của họ mới đúng, không phải tôi. Tôi cố tỏ ra như mình không nghe thấy gì, hàm răng cắn chặt môi dưới, ánh mắt cứ nhìn chân chân xuống nền gỗ cao cấp dưới chân. Nửa phút sau, chồng tôi cũng đi vào phòng, anh chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi cũng hờ hững bước về phía người phụ nữ kia, dịu dàng lên tiếng. Em yêu, làm gì vậy? Em đang muốn ngắm người đẹp, uống một ly rượu vang. Nói rồi, chị ta vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi môi khẽ nhếch lên, cười cười nhìn tôi với tư thế của một kẻ thắng cuộc, đang nhìn một kẻ thua cuộc một cách rất hả hê. Ngay sau đó, người phụ nữ ấy lại từ từ há miệng, khẽ liếm vành tai anh, đôi bàn tay uốn éo nhẹ nhàng đưa lên lưng Quân mơn trớn vuốt ve. Khi thấy người đàn ông đứng cạnh vì bị kích thích mà cả người khẽ run lên, chị ta mới dùng giọng nói mềm mại như nước thì thầm nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. Anh yêu, thêm lần nữa đi. Anh cười cười. Đêm nay, tất cả nghe theo em. Nghe đến đây, tôi đành phải lẳng lặng đứng dậy, đôi chân vì ngồi suốt mấy tiếng mà tê cứng đến mức không thể nào đứng vững được. Tôi cố cắn răng thả chịu đau mở cửa rời đi, Trương Nhất Định không thể ở trong căn phòng đầy mùi mại dâm này thêm một giây nào nữa. Từ khi biết mình phải kết hôn, tôi vốn không trông chờ mình sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, càng không mong đợi người mà tôi lấy sẽ thực lòng yêu thương mình. Chỉ có điều, cho dù trong đầu đã chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả những tình huống xấu nhất mình sẽ phải đối mặt, nhưng tôi vẫn không thể lường được rằng cuộc sống hôn nhân của mình sẽ tệ đến mức độ này. Có lẽ từ giờ về sau, những lần phải chứng kiến như thế này còn rất nhiều nữa. Tôi thở dài một hơi, cô đơn đứng bơ vơ trên hành lang rộng lớn hun hút, không biết phải đi đâu, về đâu. Thực lòng mà nói, căn biệt thự này rất đẹp, đẹp đến mức hào nhoáng xa xỉ. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ quen sống trong một căn phòng chật hẹp ẩm thấp. Đến hôm nay lần đầu tiên được bước chân vào danh gia, mỗi bước chân đi đều phải vô cùng nhẹ nhàng, cũng vô cùng cẩn thận. Tôi chỉ sợ chân mình làm bẩn tấm thảm đắt tiền của nhà người ta. Tôi rón rén đi đến phía cuối hành lang, phát hiện ra nơi đó có một căn phòng chứa đồ nho nhỏ. Tuy hơi bụi bặm một chút, nhưng có lẽ còn tốt hơn căn phòng tân hôn kia gấp trăm ngàn lần. Nghĩ vậy cho nên tôi chọn một góc nhỏ, nhặt mấy thùng các tông xếp thành một tấm lót đủ cho một người nằm, sau đó lẳng lặng nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Một lát sau, bên ngoài hành lang đột nhiên xuất hiện những tiếng bước chân. Người bên ngoài đi qua đi lại mấy phòng, sau đó dừng hẳn trước cửa phòng tôi. Vài giây sau, cửa phòng bị đẩy ra, đèn điện bật sáng. Tôi thấy vậy đành vội vàng ngồi dậy, phát hiện Giao Quân đang đứng trước cửa phòng. Bóng dáng của anh cao lớn đến mức chắn hết cả một cánh cửa, cũng khiến cho tôi sợ hãi đến mức cứ vô thức lùi dần về phía chân tường. Anh không thèm để ý đến thái độ hoảng sợ của tôi mà vẫn lại lùng tiến lại, ngồi xổm xuống trước mặt, dùng bàn tay to lớn mạnh bạo bóp cằm tôi. Nghe cho rõ đây, tôi không biết cô đã dùng thủ đoạn gì để bước vào nhà này, càng không quan tâm đến chuyện kết hôn. Cuộc đời tôi ghét nhất loại phụ nữ như cô, cho nên từ giờ về sau, chuyện của tôi, cô đừng mong xen vào, cũng tránh xa tôi ra. Cảm tôi bị bóp đến mức đau nhói, tôi cố đè nén âm thanh trong cổ họng, quyết không kêu là nửa chữ. Quân thể tôi tỏ thái độ như vậy thì nét mặt càng trở nên lạnh lẽo như băng. Anh cứ duy trì lực bàn tay như vậy một lúc, sau đó lại hung hăng buông ra. Cho đến khi ra tới cửa, anh bỗng dừng sửng lại, ném cho tôi một chiếc chăn mỏng. Lúc này tôi mới để ý thấy rằng, hóa ra lúc anh đến đây, ngoài cánh tay dùng để bóp miệng tôi, tay còn lại vẫn cầm một chiếc chăn. Tôi không biết tại sao một gia đình danh giá như Diên Kính lại chấp nhận mua tôi về làm dâu. Cũng không biết tại sao đường đường là một tổng giám đốc như Quân lại chấp nhận lấy một người vợ không hề môn đăng hộ đối như tôi. Tuy nhiên dù có thế nào thì tôi cũng vẫn là bị bán đi với giá 300 triệu. Bây giờ dù anh ta có đối xử với tôi tệ ra sao thì tôi cũng phải cắn răng chấp nhận. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy từ rất sớm nhưng vẫn không dám rời khỏi căn phòng chứa đồ ấy nửa bước. Mãi cho đến khi nhìn qua khung cửa sổ, thấy xe của anh đã rời khỏi biệt thự, tôi mới dám xuống nhà tự tìm đồ ăn cho mình. Cả ngày hôm qua tổ chức hôn lễ, tôi không được ăn gì, cả một đêm lại nhịn đói đi ngủ. Thể ra cái dạ dày của tôi đã biểu tình ở Mỹ, vừa đói vừa khát đến mức chỉ muốn tụt huyết áp. Khi tôi xuống đến tầng 1 thì thấy trên bàn ăn vẫn còn mấy miếng bánh ngọt do người ta ăn dở và nửa ly sữa nóng. Có lẽ là của anh cùng cô gái kia vừa ăn xong. Lúc đó cơn đói khiến cho tôi không thể nghĩ gì nhiều, cứ thế ngồi xuống ăn mấy vụn bánh ngọt thừa của họ. Ăn xong lại uống hết sạch ly sữa nóng rồi mới đem đồ đạc đi rửa. Thật ra tôi vẫn cứ đinh ninh rằng anh sẽ chỉ nghĩ tôi dọn dẹp đồ đạc trong nhà chứ không nghĩ tôi có thể ăn đồ thừa như vậy. Thế nhưng tôi lại quên mất một điều cực kỳ quan trọng là căn nhà này khắp nơi đều là gắn camera. Sau khi ăn xong, tôi bắt xe buýt tới công ty đi làm. Thật ra trước khi kết hôn, tôi đã làm tới phó phòng kinh doanh của một công ty tầm trung. Thế nhưng trong người tôi lại chẳng lúc nào có tới nổi 200.000 đồng, bởi vì lương tháng nào mẹ nuôi tôi cũng tịch thu hết. Chẳng nói đâu xa, đến tận bây giờ thẻ ATM của tôi vẫn ở trong tay bà ấy đấy thôi. Vừa đến cổng công ty, tôi vô tình chạm mặt Dương, giám đốc công ty. Anan, chào buổi sáng. Chào giám đốc ạ. Mấy hôm rồi em bị ốm à, sao không đi làm? Quả thực, chuyện kết hôn của tôi đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho tôi muốn trở tay cũng không kịp. Nói gì đến chuyện thông báo cho đồng nghiệp công ty biết. Bởi thế cho nên, không ai biết trong mấy ngày nghỉ kia tôi đã kết hôn, âu cũng là điều dễ hiểu thôi. Dạ, em bận chút chuyện. Em gầy lắm đấy, ráng ăn uống nhiều vào nhé. Tôi cười cười, dạ, cảm ơn giám đốc. Sau đó nhanh chóng lách vào thang máy, chuồn mất. Thật lòng mà nói, mẫu người đàn ông tôi luôn thích chính là Dương. Anh hiền lành, ấm áp, lại rất biết cách làm hài lòng phụ nữ. Có thể nói, trong công ty của tôi có 50 nhân viên nữ thì có tới 51 người thích anh rồi. Chỉ có điều, hiện thực rất tàn khốc. Bây giờ tôi đã kết hôn rồi, đã là vợ người ta rồi. Dẫu có thích anh đến bao nhiêu thì cũng chỉ như trăng trong nước, cảnh trong gương mà thôi. Tối hôm đó, tôi bận làm nốt một số hồ sơ nên tận gần 7 giờ tối mới tan làm. Khi vừa ra đến trạm xe buýt thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lớn, người gọi đến là mẹ nuôi tôi. Thật lòng mà nói, theo lẽ thường ngày thì ngày kết hôn đầu tiên phải về nhà gái để lại mặt. Nhưng thân phận tôi thấp hèn, hai gia đình lại không tương xứng với nhau, nên có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Giờ này mẹ tôi gọi điện thoại tới như vậy, chả lẽ là hỏi về chuyện lại mặt. Tôi đắn đo một lúc rất lâu, sau cùng vẫn bấm nút kết nối. Chỉ có điều, chưa kịp nói gì, mẹ tôi đã chửi oang oang trong điện thoại. Con kia, ngày đầu tiên lấy chồng mà mày đi đâu thế hả? Mày để họ gọi điện thoại chửi vào mà tao không ra gì đây này. Mày được gả vào nhà giàu, ăn sung mặc sướng nên rừng mỡ quá à? Mày đang ở đâu? Tôi thở dài một hơi, cố kìm nén nỗi tủi thân trong lòng mình để không hét lên rằng: Mẹ yên tâm đi, vì con được bán với giá 300 triệu rồi, nên con sẽ ở đó hầu hạ họ cả đời cho xứng đáng với số tiền mà gia đình đó đã bỏ ra để mua con. Thế nhưng, rốt cuộc tôi lại không làm được, bởi vì tôi là trẻ mồ côi. Khi tôi 7 tuổi, gia đình hiện tại nhận nuôi tôi. Dù họ có đối xử với tôi không tốt hay là bán tôi đi, thì vẫn là những người đã có ơn dưỡng dục đối với tôi. Vì thế, tôi không thể làm như vậy được. Tôi cố gắng cho giọng mình không lạc đi, nhẹ nhàng trả lời. Con đi làm, bây giờ con về ngay đây ạ. Nói xong, tôi không chờ mẹ nuôi trả lời lại mà đành vội vàng cúp máy. Khi về đến biệt thự của chồng mình, tôi mới biết bữa cơm tối nay có cả bà mẹ và ông nội chồng cũng ở đây. Lần đầu gặp họ, tôi đã rất run, bởi vì mặt mày ai nấy đều lạnh băng như tiền, khí chất trên người cũng rất có uy, đặc biệt là ông nội của anh. Lần này gặp mặt cũng vậy, tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn, cứ đứng đơ người ở cửa, vừa muốn bước vào lại vừa sợ phải vào. An An, vào đây. Ông nội anh thấy tôi cứ đứng như vậy, đành phải mở miệng. Tôi rón rén bước vào, lén lén liếc sát mặt của cha mẹ chồng, sau đó lại nhìn sang Quân. Anh vẫn sừng sững ngồi xem gì đó trên điện thoại, biểu hiện chẳng mấy quan tâm đến sự xuất hiện của tôi. Cháu, con chào ông nội, chào ba mẹ. Cô đi đâu đến giờ này mới về? Có biết nề nếp gia phong, phép tắc gì không? Mẹ của Quân suốt cục cũng lên tiếng. Con xin lỗi mẹ, hôm nay công ty có việc đột xuất nên... Công ty? Ai cho cô đi làm hả? Đừng tưởng chúng tôi mua. Mẹ anh vừa nói đến đó thì ông nội đã hử lạnh một tiếng, sau đó quay sang nói với tôi. Về là tốt rồi, lại đây ăn cơm đi. Vâng ạ. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của tôi lúc này mà nói, quả thực tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Bỗng dưng có một ông chồng từ trên trời rơi xuống, bỗng nhiên được bước chân và làm dâu nhà hào môn, gọi những người chẳng quen chẳng biết gì bằng cha, bằng mẹ, thật sự rất khó tiếp nhận. Thế nhưng, cho đến mãi sau này tôi mới biết rằng, hóa ra không phải tự nhiên mà gia đình họ chọn tôi, mà là chuyện này còn một ẩn tình khác nữa. Tôi vừa run vừa cầm bát đũa lên, lại tiếp tục quan sát xem họ ăn uống như thế nào rồi mới ăn theo thế ấy. Mọi người ở đây đều dùng bữa theo kiểu nhà quyền quý, cho nên hầu như ăn không hề phát ra tiếng động gì thô thiển. Trong bữa cơm cũng rất ít khi nói chuyện với nhau. Không khí cứ yên lặng như vậy cho đến khi ông nội của anh đột nhiên mở miệng. Hai đứa có định đi tuần trăng mật không? Tôi liếc nhìn anh, trong lòng cứ đinh ninh rằng Quân sẽ trả lời không. Nhưng không ngờ anh lại thản nhiên nói. Có ạ. Định đi đâu? Lần này, anh quay sang tôi hỏi. Em muốn đi đâu? Khỏi phải nói, tôi bất ngờ đến mức miếng cơm đang nhai sửa nghẹn ứ lại trong cổ họng. Hai mắt cứ mở to nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Trong đầu không khỏi nổi lên một câu hỏi to đùng. Người này có đúng là người đêm qua vừa bóc cằm mình đe dọa không nhỉ? Anh thấy tôi như vậy thì đành với tay lấy một chén súp đẩy đến trước mặt tôi. Đi Nhật nhé. Anh thấy ở đó cũng được. Lần này tôi đành gật gật. Mẹ chồng tôi nghiến răng. Cô không có miệng à? Không ai dạy cô phép tắc ăn nói phải không? Bớt nói đi. Ông nội trừng mắt, sau đó lại nhẹ nhàng quay sang nói với tôi. Ông thấy đi Nhật cũng được, hai đứa đi vài ngày đi. Vâng. Sau khi ăn xong, gia đình chồng ở lại thêm một lúc nữa rồi mới về. Khi họ đi rồi, tôi mới dám ôm ngực thở phào một tiếng. Vừa định quay người lên lầu lấy đồ đi tắm thì lại nghe tiếng chuông cửa. Lần này, người đến là cô gái hôm qua, tình nhân của anh. Làm cái quái gì mà lâu mở cửa thế? Cô ta cau có nhìn tôi, sau đó thản nhiên bước vào nhà. Anh Quân đâu? Không biết. Cô ta bĩu môi một cái rồi ưỡn hẹo đi lên lầu. Tôi cũng lên theo, nhưng không phải là đi cùng cô ta mà là đi tắm. Tôi vừa biết vị trí của mình, cả biết mình chỉ là một món hàng mua về nên không có quyền đòi hỏi hay ghen tuông gì cả. Khi được gả về đây, gia đình họ chỉ yêu cầu tôi duy nhất một điều, đó là phải một lòng hầu hạ chồng, phải làm cho anh hài lòng, thế thôi. Không quan tâm đến chuyện chồng mình có nhân tình, lại đem cả nhân tình về nhà để hoạt động mại dâm thế này cũng gọi là làm cho anh hài lòng, đúng không? Ban đầu, tôi cứ đinh ninh là chồng mình và cô ta sẽ lại tiếp tục làm tình ở thư phòng như hôm qua, cho nên mới vào phòng ngủ của anh lấy đồ rồi tiện thể tắm ở đó luôn. Không ngờ, khi tôi chỉ vừa mới tắm xong, còn chưa kịp mặc đồ vào lại thì cửa phòng tắm đã đột ngột bị đẩy ra. Thật lòng mà nói, lúc ấy tôi chỉ ước người mở cửa là ả nhân tình của chồng mình. Thế nhưng, ông trời hình như rất ghét tôi thì phải, cho nên người đứng bên ngoài không phải là cô ta mà lại là chồng tôi. À, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có bạn trai, lại càng chưa bao giờ bị người khác giới nhìn thấy cơ thể không mảnh vải của mình, cho nên lúc ấy hốt hoảng đến mức không thể nghĩ được gì, cũng không biết che đậy gì cả mà cứ chuẩn như nhộng như vậy hét lên. Anh cũng ngạc nhiên không kém tôi, hai mắt cứ mở to, cả người đơ ra như tượng, không buồn nhúc nhích gì. Cảnh tượng kinh khủng không sao kể xiết. Giữa lúc chúng tôi cứ chân chân nhìn nhau như vậy thì cô nhân tình của anh chạy tới, sốt sáng hỏi: "Anh, xảy ra chuyện gì vậy?" Lúc này, Quân mới giật mình định thần lại, anh bối rối quay mặt đi, sau đó đóng cửa lại rầm một tiếng thật mạnh, trả lời: "Không có gì." Khi hai người họ đi rồi, trái tim tôi vẫn nhảy loạn lên trong lồng ngực. Theo lẽ thường thì vợ chồng nhìn thấy cơ thể nhau cũng không gọi là chuyện gì quá đáng. Tuy nhiên, mối quan hệ của tôi và anh không phải vậy. Rõ ràng hôn nhân của chúng tôi chỉ là một giao dịch mua bán trao đổi mà thôi, không hơn. Thật đáng buồn khi phải nói rằng tôi 26 tuổi vẫn còn trinh, đã kết hôn rồi vẫn còn trinh. Khi tôi vừa mặc đồ bước ra ngoài thì lại ngay lập tức đụng mặt người phụ nữ kia. Cô ta đứng khoanh tay dựa vào phía bức tường phía đối diện, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đã cháy gần hết. Có lẽ là đứng chờ tôi được một lúc rồi. Đồ rẻ tiền. Tôi không thèm quan tâm đến cô ta, cứ coi như mình không nghe thấy gì, lẳng lặng bước đi. Chỉ có điều, vừa bước được hai bước, cô ta đã giằng cánh tay tôi, lôi ngược trở lại. Mày đừng tưởng được kết hôn với anh ấy là có thể vênh mặt, anh ấy là của tao, chỉ chạm vào tao thôi, mày hiểu chưa? Tôi có quan tâm sao? Mày... Cô ta trợn tròn mắt, vừa định nghiến răng chửi tiếp, thì một giọng nói từ phòng bên cạnh truyền đến. Kiều... Nghe thấy Quân gọi mình, Phân Mộc Kiều bực tức hất cánh tay của tôi ra, giọng nói chanh chua ban nãy lập tức đổi thành một giọng mềm mại như nước. Em ở đây. Nói xong, cô ta lại giơ tay tự cào vào mặt mình, dùng lực mạnh đến nỗi mấy vết xước lập tức rơm rớm máu. 10 giây sau, Quân mở cửa bước vào phòng. Khi anh đi đến gần chỗ chúng tôi, nước mắt Mộc Kiều đã đầm đìa trên mặt. Anh! Cô ta giả vờ một tay ôm mặt, hai hốc mắt đỏ ửng nhìn Quân. Có chuyện gì? Không sao đâu, tại em đứng trước mặt làm vướng mắt cô ấy thôi. Nghe cô ta nói vậy, anh nhíu mắt quay lại nhìn tôi. Tuy từ đầu đến cuối không mở miệng nói gì, nhưng ánh mắt lại ngập tràn những tia khó hiểu. Cảnh tượng này thì tôi đọc trong chuyện ngôn tình nhiều rồi, thế nên tôi quyết định chọn không giải thích gì mà chỉ lặng lặng rời đi. Khi vừa đi được mấy bước, đã nghe Phân Mộc Kiều khóc lóc mếu mếu nói với chồng mình. Anh, đừng giận mà. Tại em hết, không phải tại chị ấy. Bây giờ em đền cho anh, có được không? Nghe mấy câu này tôi thực sự cảm thấy buồn nôn. Không thể hiểu nổi con mắt nhìn phụ nữ của anh kiểu gì mà lại chọn kiểu đàn bà eo lả uốn éo như vậy. Mà nói đi cũng phải nói lại, Cũng có lẽ bởi vì thế nên gia đình của Quân mới chọn mua tôi, chứ không phải mua Vân Mộc Kiều. Đàn bà ở sau lưng người đàn ông xuất sắc như vậy vẫn nên nói ít thì tốt hơn. Khi tôi vừa về đến căn phòng chứa đồ của mình một lát thì anh cũng mở cửa đi vào. Cả ngày nay tôi mệt đến mức không muốn tốn sức lực để tranh cãi làm gì, cho nên chỉ tập trung vào xếp mấy tấm bìa các tông để ngủ, không thèm ngẩng đầu lên nhìn Quân. Cô có ý gì? Anh khoanh tay dựa vào cửa phòng, lạnh lùng mở miệng. Chẳng có ý gì. Không phải đêm qua tôi đã nói hãy chạy xa tôi ra rồi sao? Tôi ngừng tay xếp bìa các tông, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh trả lời. Những lời anh nói tôi không quên, chuyện của anh tôi cũng không xen vào. Vậy anh còn muốn gì? Nghe tôi nói vậy, Quân lẳng lặng bước đến phía tôi, ngồi xuống vươn tay hung hăng xé mạnh một bên vai áo tôi đang mặc. Loại phụ nữ hám vinh hoa phú quý như cô, đừng mong dùng thần sắc quyến rũ tôi. Tôi quyến rũ anh? Tôi vốn nghĩ anh theo tôi vào đây, mục đích chỉ để dàn mặt tôi, không được đụng vào người đàn bà của anh. Không ngờ ý của Quân lại muốn nói đến chuyện ở trong nhà tắm khi nãy. Thật sự bởi vì phòng chứa đồ này không có chỗ tắm, nên tôi mới tiện tắm luôn ở phòng anh ta mà thôi. Ai thèm quyến rũ anh ta chứ? Mà anh ta nói như vậy cũng không phải là không có lý. Rõ ràng dưới tầng 1 cũng có một phòng tắm mà. Ai, không dừng lại rơi vào cảnh tỉnh ngay lý gian rồi. Vậy cô không khóa cửa là có ý gì? Vậy tại sao anh không gõ cửa? Đây là nhà của tôi. Đúng vậy, đây là nhà của anh ta muốn làm gì cũng được. Đừng nói tới việc chỉ nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình, thậm chí đến cả việc anh ta có muốn thân xác tôi đi chăng nữa, tôi cũng phải cam tâm tình nguyện bằng lòng hai tay dâng lên cho anh ta. Nghĩ vậy cho nên tôi đành thu lại ánh mắt nhìn Quân khi nãy, lặng lẽ cúi gằm mặt xuống trả lời. Từ giờ tôi sẽ không như vậy nữa. Vốn dĩ cứ tưởng nói xong câu này, anh sẽ tiếp tục hung hăng đe dọa tôi như tối hôm qua. Nhưng không ngờ Quân lại im lặng rất lâu, mãi đến 6-7 phút sau đó, anh mới đứng dậy, hờ hững lên tiếng. Chuẩn bị đi, mai sang Kyoto. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, Kyoto? Tại sao cái tên này nghe lạ quá, sang Nhật thì phải tới Tokyo mới đúng chứ, tại sao lại là Kyoto? Lần này, anh không thèm trả lời tôi, mà chỉ lạnh lùng xoay người bỏ đi. Khi cửa vừa đóng lại, tôi mới dám thở mạnh một cái. Toàn bộ sức lực của bản thân dường như vừa bị ai rút hết, sống lưng không ngừng run lên. Mới kết hôn có 2 ngày thôi mà tôi có cảm giác như mình vừa từ tầng địa ngục thứ nhất bị di lý tới tầng địa ngục thứ 13. Áp lực và mệt mỏi không sao kể xiết. Trước kia khi còn ở nhà cha mẹ nuôi, mặc dù họ luôn coi tôi là cái gai trong mắt, nhưng cũng không đến nỗi khiến tôi phải cảm thấy quá sợ sệt như thế này. Tôi sợ bà mẹ chồng, sợ cả chồng, đến nhân tình của chồng, tôi cũng sợ. Mỗi lần phải mở miệng nói chuyện với họ, những dây thần kinh của tôi đều căng thẳng như dây đàn. Mỗi một chữ nói ra đều phải uốn lưỡi đủ 7 lần mới dám phát ngôn. Nếu cuộc đời này cứ phải sống trong tăm tối như vậy, chẳng chắc tôi chỉ thọ đến 40 tuổi là cùng, không hơn. Sáng hôm sau, chúng tôi lên máy bay đến Kyoto. Sở dĩ tôi nói là chúng tôi bởi vì chuyến đi này có cả Vân Mộc Kiều, tình nhân của chồng tôi. Một chuyến đi trăng mật mới tuyệt vời và đáng nhớ làm sao. Trước đây tôi đã từng rất ước ao được đi máy bay, được tới một đất nước thật xinh đẹp. Nhật Bản cũng vậy, tôi rất muốn được ngắm hoa anh đào, đi đến những nơi thật lãng mạn cùng với người đàn ông mình yêu. Thế nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, tưởng tượng cũng vô cùng khác xa với thực tế. Đến cả hôn nhân của mình cũng không thể lựa chọn. Tuổi trăng mật cũng biến thành một cơn ác mộng không thể rút chân ra. Tôi không nén được, thở dài một tiếng, tầm mắt vẫn mông lung ngắm biển mây trời dưới chân mình qua ô cửa sổ nhỏ trên máy bay. Hóa ra, nghèo cũng là một cái tội, mồ côi cũng là một cái tội. Vì tôi nghèo nên mới bị bán cho người ta, vì tôi là trẻ mồ côi nên mới không có một ai thương xót cho mình như vậy. Giữa cuộc đời dài rộng, suốt cuộc vẫn không có nổi một điểm dừng chân. Chúng tôi đã xe đến thành phố Kyoto, Nhật Bản vào một buổi chiều nắng đẹp. Khung cảnh cổ kính ở nơi đây quá sức yêu kiều sinh động, cũng vô cùng nồng đượm dấu ấn của cố đô xưa cũ. Những ngôi đền tuyệt đẹp xa bóng bên mặt hồ an tĩnh, những cây cổng đỏ rực rỡ dài dẫn lên đền Fushimi Inari Taisha, thờ thần Inari, tất cả đều đẹp đẽ đến mức khiến bất kỳ người nào đến đây đều phải ghi lòng tạc dạ. Chúng tôi đến một khách sạn hạng sang ở trung tâm thành phố để nghỉ lại. Cũng may, Quân không vô liêm sỉ đến mức để tôi ở chung một phòng để chứng kiến cảnh ân ái hoa lạc của mình. Cho nên anh thuê hai phòng, một phòng đôi và một phòng đơn. Tôi ở phòng đơn. Nhận phòng xong, tôi thay một bộ đồ thoải mái rồi tự mình ra phố đi dạo. Thật lòng mà nói, mùa thu ở đây rất đẹp, cũng yên bình đến mức say lòng người. Bởi thế cho nên tôi cứ lang thang hết con phố này đến con phố khác, mải mê ngắm hoa anh đào đến mức quên cả không gian thời gian. Mãi đến khi trở về đến được khách sạn thì trời cũng đã tối rồi. Lúc vừa mở cửa phòng ra, sau đó đột nhiên xuất hiện một đốm lửa lập lòe, khiến cho tôi sợ hãi đến nỗi trái tim muốn bắn lên tận cổ họng. Vừa định quay đầu bỏ chạy thì một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Quay lại đây. Nghe giọng của Quân, bước chân tôi lập tức dừng lại. Khi mắt đã bắt đầu quen với bóng tối rồi, tôi mới nhận ra là ánh lửa lập lòe ban nãy hòa ra là phát ra từ điếu thuốc trong tay anh. Tôi rón rén vươn tay bật đèn điện trong phòng lên, thấy anh đang ngồi lặng lẽ trên sofa lớn ở trong phòng. Ở bàn trà trước mặt có một gạt tàn chứa rất nhiều mẩu đầu lọc thuốc. Có lẽ là Quân ở đây chờ tôi rất lâu rồi. Anh tìm tôi à? Đi đâu? Tôi đi ra ngoài. Tôi có cho cô đi. Nghe ngữ khí của anh bắt đầu trở nên đáng sợ như vậy, trong lòng tôi thật sự đã run lắm rồi. Tôi vốn nghĩ anh và cô gái kia ở chung một phòng nhất định sẽ rất bận rộn. Thêm vào đó, chắc cũng không có ai thèm để ý đến mình, cho nên mới tự tiện đi như vậy. Không ngờ lại thành ra chọc tức anh rồi. Tôi cúi xuống nhìn chằm chằm đôi giày cũ của mình, lý nhí trả lời. Xin lỗi, tại ở đây đẹp quá, cho nên tôi... Anh hở hững dụi mẩu tàn thuốc còn lại xuống bàn, sau đó đứng dậy, lãnh đạm đi đến phía tôi. Kể từ bây giờ, không được sự đồng ý của tôi, cô không được phép ra khỏi phòng này nửa bước. Nói xong, Quân không buồn nghe tôi trả lời lại, mà lạnh lùng mở cửa đi thẳng. Vài giây sau, chốt cửa cũng đột nhiên kêu lên, tạch một cái. Nghe âm thanh này, trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Tôi lao đến cố xoay xoay tay nắm cửa, cố níu kéo một chút hy vọng. Nhưng dù có xoay thế nào thì cửa cũng mở không được. Có lẽ là đã bị khóa trái ở bên ngoài rồi. Mẹ kiếp, có cần phải đối xử với nhau tàn ác như thế không? Tôi ôm một bụng tức chán nản quay vào trong phòng, sau đó lấy đồ đi tắm. Khi tắm xong, nhìn đồng hồ đã thấy bây giờ cũng gần 10 giờ đêm rồi. Lúc ở trên máy bay, tôi chỉ ăn đúng một cái hamburger. Cả buổi chiều lại tốn biết bao nhiêu calo để đi bộ. Thành ra bây giờ cái dạ dày lại bắt đầu kêu réo ầm ĩ, đó đến mức hoa mắt chóng mặt. Tôi đến tủ lạnh, vốn định lấy một chai nước lọc uống để cầm hơi. Không ngờ khi vừa mở cửa tủ ra, đã thấy một suất đôi nút sữa đậu nành to bự. Khi ấy, đầu óc tôi vì đói cho nên mụ mẫm đến mức cứ nghĩ đồ ăn này là của khách sạn tặng free cho khách đến thuê phòng. Mãi đến tận sau này, khi được quay lại Nhật Bản du lịch một lần nữa, tôi mới biết hóa ra không phải vậy, mà đó là đồ ăn của một người chuẩn bị sẵn cho tôi. 9 giờ sáng hôm sau, Vân Mục Kiều đem chìa khóa đến, mở cửa phòng cho tôi. Cô ta đứng khoanh tay tựa vào cửa, khóe môi khẽ cong lên khinh bỉ. Đồ nhà quê xác rưởi, đã vướng chân vướng tay rồi, còn báo hại người khác phải đi tìm. Tôi coi như không nghe lọt tai bất cứ lời nào của cô ta, tầm mắt chỉ tập trung nhìn xuống đường phố Kyoto qua khung cửa sổ. Phân Mục Kiều thấy thái độ của tôi như vậy, bèn bực tức xông đến, vứt vào mặt tôi mấy bộ quần áo. Mặc vào. Cô ta nghiến răng. Mày ăn mặc nhếch nhác bẩn thỉu như vậy, không sợ làm mất mặt anh ấy à? Không liên quan đến cô. Tùy mày thôi, anh quên nói chút nữa ra ngoài, mày đi cũng được, không đi cũng được, chẳng liên quan đến tao. Nói xong, cô ta lại ngủ nguẩy xoay người bỏ đi. Tiếng cửa vừa khép lại, tôi vô thức cúi xuống nhìn mấy bộ quần áo vương vãi trên nền đất. Chỉ nhìn sơ qua nhãn mác cũng biết đó là những hãng thời trang đắt tiền. Đồ đáng giá như vậy có lẽ là Quân mua cho tôi. Tôi mặc dù không thông minh gì, nhưng có dùng ngón chân để nghĩ cũng đủ biết rằng kết hôn với tôi vốn đã không môn đăng hộ đối. Tôi ăn mặc quê mùa như vậy lại càng không tương xứng hơn. Bởi vậy, để tránh tự làm mất mặt mình, anh mới bắt buộc phải mua cho tôi những bộ quần áo hàng hiệu như vậy. Tôi né lại mà cảm thân phận vào trong lòng, thở dài một hơi, sau cùng vẫn vào phòng thay đồ Vân Mộ Kiều đưa đến, rồi lặng lặng ra khỏi cửa. Khi tôi xuống sảnh chờ của khách sạn thì đụng mặt anh cùng cô ta ở đó. Thấy tôi, ánh mắt thâm trầm như nước của anh bỗng nhiên lóe lên vài tia ngạc nhiên, rồi lại rất nhanh dùng sự lãnh đạm che đi. Phân Mục Kiều cũng khẽ lườm tôi một cái, tuy nhiên giọng nói vẫn xả lả ngọt ngào. Chị An, nhanh lên, chúng ta đi thôi. Tôi lén lén liếc nhìn sắc mặt của chồng mình, thấy anh không nói phản đối gì, cũng không đồng tình, tóm lại cả khuôn mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì cả. Tôi biết tập đoàn Xin Kính nổi tiếng như vậy, nếu để vô tình để phóng viên bắt gặp Quân đi với một người phụ nữ khác, nhất định chuyện này sẽ rất ở Mỹ. Dù gì tôi cũng là vợ hợp pháp của anh, vậy nên đi theo chồng thì tốt hơn. Nghĩ vậy, cho nên suốt cuộc tôi cũng đành đi theo hai người họ. Chúng tôi đến công viên Maruima để xem lễ hội ngắm hoa anh đào. Lúc đến nơi, khách ở đây đã đông chật kín chỗ ngồi. Tuy nhiên có lẽ do Quân đã đặt trước bàn cho nên chúng tôi dù đến trễ nhưng vẫn được sắp xếp ngồi ở vị trí trung tâm của rừng hoa, nơi đẹp nhất để ngắm hoa anh đào xinh đẹp. Hôm qua tôi đã đi qua nơi này rồi, dù rất muốn vào nhưng không có nhiều tiền trong người, cho nên chỉ dám lặng lẽ đứng ở bên ngoài nhìn vào mà thôi. Không ngờ hôm nay anh lại vô tình đưa tôi đến đây. Phục vụ đem ra ba ly trà sen cha, ba đĩa matcha nama chocolate nhỏ nhỏ. Phân Mộc Kiều ngồi bên cạnh anh, tôi ngồi ở phía đối diện. Khi tôi đang mải mê ngắm cách pha trà của người Nhật, thì cô ta ở phía bên kia đã uốn éo nói với anh. Anh, người ta thích ăn matcha. Tự ăn đi. Không hiểu sao, khi nghe Quân trả lời như vậy, tôi lại cảm thấy có chút vui vui trong lòng, khóe miệng không kìm được, khẽ cong lên. Hai người yêu nhau cũng được, mà ghét nhau cũng xong. Nhưng thứ khiến tôi cảm thấy buồn nôn nhất chính là điều bộ suốt ngày ẻo lả nhau nhão của Vân Mộc Kiều. Vẫn biết vẻ ngoài của chúng tôi vô cùng xuất sắc, khi anh bước vào đây đã có vô số cô gái phải ngoái đầu lại nhìn. Khách quan mà nói, nếu tôi và anh không hề có mối quan hệ gì thì có lẽ chỉ cần lần đầu gặp nhau tôi cũng sẽ siêu lòng trước anh rồi. Bởi vậy, Vân Mộc Kiều cố tình thể hiện như vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn khẳng định mình mới là bạn gái của anh mà thôi. Phân Mộc Kiều nhìn thấy tôi cười như vậy, ngay lập tức bừng sọc quang một ánh mắt sắc lẹm về phía tôi, sau đó lại ôm cánh tay anh, tiếp tục nũng nịu. Anh đút cho em ăn đi. Không biết có phải nụ cười khi nãy của tôi đã lọt vào mắt anh hay không, Quân chỉ nhíu mày liếc tôi một cái, sau đó cũng chậm rãi cầm miếng matcha ở trên bàn lên, đưa lên miệng Phân Mộc Kiều. Trông thấy cảnh này, cơn buồn nôn của tôi từ dưới bụng lại cuộn lên, trong lòng thầm cảm thán. Thật mất hết cả hình tượng nam chính xoái ca, đẹp trai như thế mà thích làm mấy chuyện xử nhi không thể nào mê nổi. Tôi giả vờ đặt ly trà xuống bàn, sau đó lên tiếng. Tôi ra ngoài kia mua một chút đồ, sẽ quay lại ngay. Vân Mộc Kiều nét mặt rất hả hê sung sướng, vênh mặt nhìn tôi. Chị đi cẩn thận nhé, bọn em ở đây chờ chị. Tôi gật gật đầu, sau đó xỏ giày, chùa lẹ. Ra khỏi vườn anh đào, tôi rẽ vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đấy, mua mấy thỏi sô-cô-la. Thật ra, mấy ngày này dì ghẻ của tôi đang ghé thăm, đau bụng khó chịu không sao kể xiết. Lúc nãy matcha kia có sô-cô-la trắng, vốn định ăn một chút cho đỡ đau bụng. Nhưng không ngờ, nhìn cảnh tượng hai người kia ân ái, tôi không thể nào nuốt trôi nổi một miếng. Trước kia ở công ty tôi có một đồng nghiệp người Nhật, anh ấy lại rất thường xuyên nói chuyện với tôi, cho nên tôi có biết một chút ít tiếng Nhật. Ở cửa hàng tiện lợi, tôi chọn xong mấy thỏi sô-cô-la, vừa tới quầy thanh toán thì gặp chuyện. Giờ này mọi người đang tập trung ở lễ hội ngắm hoa anh đào nên đường phố rất vắng vẻ. Trong cửa hàng chỉ có một mình tôi, cho nên tên ông chủ biến thái kia thấy tôi, hai mắt liền sáng rực lên. Cô gái, mua sô-cô-la hả? Vâng ạ, chú làm ơn thanh toán giúp cháu. Tôi cố gắng vận dụng tất cả những từ ngữ mình nhớ được để nói bằng tiếng Nhật. Ông ta cười cười, sau đó vươn tay bấm nút gì đó, vẻ mặt cực kỳ không đáng tin. Lúc này tôi mới để ý thấy ông ta ăn mặc cực kỳ sặc sỡ, tóc tai cũng nhuộm màu rất nổi trội. Chờ một chút, tôi đi lấy tiền lẻ thối lại cho cô. Vâng. Nói xong, ông ta đẩy cửa quầy, đi qua phía tôi. Lúc ông ta đi lại gần, đột nhiên lại vươn tay nắm lấy eo tôi, dự định dùng cơ thể to lớn của mình để ép tôi vào trong quầy. Lúc đó tôi hoảng quá cho nên chỉ có thể hét lên, đẩy ông ta ra và bỏ chạy. Tôi chạy ra đến cửa, dù cố mở thế nào cũng không thể mở được. Lúc này mới biết, hóa ra động tác ấn nút lúc nãy của ông ta chính là điều khiển khóa cửa lại bằng thiết bị từ xa. Gã đàn ông to lớn với đôi mắt một mí nhiễm đầy sắc dục nhanh chóng bước lại phía tôi. Khi ấy tôi không biết phải làm thế nào, cho nên cứ vừa hét vừa chạy. Trong cửa hàng tiện lợi, hai người cứ đuổi bắt nhau như thế, cho đến khi tôi bị dồn vào một góc, không thể chạy đi đâu được nữa. Tên biến thái kia mới thản nhiên tiến lại, cười hết sức thô bỉ. Cô gái bé nhỏ, lại đây, chúng ta chơi trò này nhé. Đúng lúc tên biến thái kia vừa chạm đến người tôi thì bên ngoài có người đập cửa. Do tầm nhìn của tôi bị lão chủ tiệm che khuất, cho nên chỉ có thể thấy một bóng người mờ mờ ở bên ngoài. Chỉ chưa đầy 30 giây sau, tiếng cửa kính vỡ choang truyền vào, vô số mảnh thủy tinh rơi xuống nền gạch, phát ra vô số âm thanh đinh tai nhức óc. Khi tôi còn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì tên người Nhật đã bị một lực rất mạnh lôi khỏi người mình. Tiếp theo đó là những tiếng va chạm, tiếng người đánh nhau cực kỳ hỗn loạn. Quân sắn tay áo sơ mi lên cao, bàn tay to lớn mỗi một quyền đấm vào mặt gã biến thái đều cực kỳ mạnh mẽ dứt khoát. Tên chủ cửa tiệm mặt mũi nhòe nhòe máu quỳ dưới đất, cứ chắp hai tay lại, lẩm bẩm, nói một câu xin lỗi trong tiếng Nhật. Sau đó, sợ quân không nghe ra câu đó nghĩa là gì, cho nên hắn lại chuyển sang nói, sorry, sorry. Hắn cứ xin lỗi như vậy một hồi mà anh vẫn không chịu dừng lại. Rốt cuộc tôi đành phải chạy đến kéo tay anh ra, sau đó đứng chắn trước mặt tên người Nhật. Đừng đánh nữa, đủ rồi. Lúc này, đứng ở đối diện nhau, tôi mới thấy vẻ mặt anh hiện tại cực kỳ đáng sợ. Hai hốc mắt quân đỏ ngầu, bộ dạng ngập tràn sát khí. Tưởng như nếu tôi không kịp thời kéo anh ra, thì hôm nay tên béo kia nhất định không tàn thì cũng phế. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên trán, dường như đã phải kiềm chế đến mức cực hạn. Qua một lát sau, anh bực tức chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp! Sau đó nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi. Nếu không tính việc lần trước anh bóp cằm tôi đe dọa, thì đây là lần đầu tiên chúng tôi đụng chạm vào người nhau, và cũng là lần đầu tiên tôi và anh thân mật đến vậy. Quân cứ kéo tay tôi lôi đi giữa đường phố như vậy, khiến cho bất cứ người nào cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Thật ra tôi cũng không dám chắc họ nhìn bởi vì tò mò cảnh tượng lôi lôi kéo kéo này, hay là cố tình quay đầu lại chỉ để ngắm anh. Ở vị trí này, tôi có dịp quan sát kỹ bóng lưng của chồng mình. Thẳng thắn mà nói, anh có cơ thể rất đẹp, thân hình cũng rất cao lớn, tấm lưng rất có form. Bây giờ khi ấy trong lòng tôi lại xuất hiện cảm giác vô cùng kỳ lạ. Đó chính là cảm giác muốn dựa dẫm tuyệt đối vào người đàn ông này. Bờ vai anh vững chắc, tựa như có thể chống đỡ cả một bầu trời cho tôi. Bàn tay to lớn mạnh mẽ khiến cho tôi có cảm giác như anh là một người chồng rất đáng tin cậy. Nghĩ đến đây, tôi bỗng chột dạ, phải cố gắng ra sức lắc đầu mấy lần cho tỉnh táo lại. Anh là ai? Tôi là ai? Hôn nhân của chúng tôi là gì mà dám hy vọng sau này có thể dựa dẫm vào anh chứ? Anh mới chỉ cứu tôi có một lần mà tôi đã bắt đầu dao động như vậy rồi, thật là chẳng có tí tự trọng nào cả. Tao? Đột nhiên sau khi lắc đầu xong, đại não tôi mới xuất hiện cảm giác đau ở chỗ cổ tay bị nắm, cho nên nhất thời không kìm được, miệng phỏ ra một chữ đau. Nghe thấy tôi nói vậy, bước chân anh đột ngột dừng lại, sau đó dường như cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, cho nên anh hơi bối rối buông tay tôi ra. Cảm giác của con người tại sao kỳ lạ quá, lúc cổ tay tôi bị nắm thì cảm thấy đau, lúc anh buông ra rồi lại cảm thấy vô cùng trống trải, cảm giác như vừa mất mát vừa nuối tiếc một thứ gì đó. Tôi có phần hơi ngượng, ngập ngừng lên tiếng. Xin lỗi. Quân hắng giọng mấy cái, vẻ mặt bối rối khi nãy cũng chuyển thành hờ hững như thường ngày, trả lời. Tại sao cô thích chạy lung tung như thế hả? Xin lỗi, tôi chỉ muốn mua chút sô-cô-la. Matcha đó còn chưa có sô-cô-la à? Dạ. Tôi tròn xoay mắt ngạc nhiên nhìn anh, vốn không nghĩ rằng anh biết tôi muốn ăn sô-cô-la nên mới gọi bánh matcha nama chocolate. Lời này, anh không thèm trả lời tôi mà bỗng dừng quay đi, sau đó với một chiếc taxi đẩy tôi vào xe. Anh không đưa cô ấy về cùng à? Tôi sợ Phân Mộc Kiều bị bỏ lại một mình ở công viên, cho nên lấy hết can đảm của mình để hỏi Quân. Trái với suy nghĩ của tôi, anh không những không thèm quan tâm mà chỉ hờ hững mở miệng hỏi. Ai? Kiều. Không phải chuyện của cô. Cái con người này đột nhiên nổi cáu gì chứ? Tôi chỉ là lòng tốt nên mới hỏi thăm người phụ nữ của anh thôi mà. Chả lẽ đến cả nhân tình của anh tôi cũng không được phép nhắc đến à? Tôi ôm một bụng tức, không thèm nói gì nữa. Anh cũng không mở miệng ra nói thêm câu gì. Thành ra cả đoạn đường tiếp theo, không khí trên xe đều duy trì im lặng tuyệt đối. Xe dừng lại trước một cửa tiệm đồ ăn ở trung tâm thành phố Kyoto. Anh mở cửa xe bước xuống trước, thành ra rồi cũng đành phải miễn cưỡng bước xuống theo. Nhà hàng này được trang trí rất sinh động, khiến cho bất cứ người nào đến đây đều có cảm giác cực kỳ ấm cúng. Chúng tôi chọn một góc bàn nhỏ ở gần cửa sổ kính lớn ngồi xuống. Chỉ chưa đầy nửa phút sau, phục vụ đã cầm một cuốn menu ra. Quân không thèm hỏi xem tôi muốn ăn gì, anh chỉ chuyên tâm nhìn vào cuốn menu trên tay, đầu mày hơi nhíu. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên nói với người phục vụ bằng tiếng Nhật. Mặc dù những câu anh nói ra phát âm cực kỳ chuẩn, nhưng với trình độ ngoại ngữ bập bõm của mình thì tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ: yakitori, sushi, sashimi, cacao và cuối cùng là yêu cầu tất cả đều phải nóng. Phải nói rằng, thái độ phục vụ ở đây rất chuyên nghiệp. Tôi chỉ mới ngoảnh đầu ra nhìn đường phố có vài phút, mà đến khi quay lại, đồ ăn đã bắt đầu được mang tới rồi. Trên bàn ăn là một đĩa hải sản, một đĩa đựng vài xiên thịt xiên vào đũa tre, một đĩa sushi đầy ắp, một ly trà sakura, một ly cacao nóng. Nhìn thấy mấy thứ này, thật lòng nước miếng của tôi đã chảy ròng ròng rồi, nhưng sức cục lại vẫn không dám ăn. Quân ngồi đối diện, thản nhiên cầm đũa lên. Sau khi nhìn thấy thái độ im re không nhúc nhích của tôi như vậy thì đành mở miệng nói: "Ăn đi." "Vâng." Nói rồi anh tự lấy cốc trà sakura cho mình. Như vậy nghĩa là ly cacao nóng kia là anh gọi cho tôi. Tôi gắp thử một miếng sushi bỏ lên miệng. Cảm giác thơm ngon của cá ngừ, mực, tôm và cơm quyện vào nhau, ngon không sao diễn tả được. Nếu đem so sánh với mấy cửa hàng sushi ở Việt Nam thì đồ ăn ở đây ngon hơn rất nhiều, cũng bày biện xinh tỉ mỉ và sinh động hơn rất nhiều. Hôm qua ăn suất đồn nút đậu nành kia đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Đến hôm nay mới biết, hóa ra kết hôn mua bán chớp nhoáng như vậy, ngoài ác mộng ra vẫn còn có một mặt tốt nhất định. Ví dụ như thế này đây, dù là tuần trăng mật của ba người, nhưng ít ra thì tôi vẫn được đến một nơi đẹp đẽ, vẫn được ăn những món ăn ngon. Trước mắt còn có một người đẹp trai hoàn mỹ thế này để vừa ăn vừa ngắm. Cũng không tệ. Sau khi ăn xong, vị cacao nóng làm cho bụng của tôi đỡ khó chịu đi rất nhiều. Trong lòng khi ấy đang thầm cảm kích Quân vì đã cứu mình, lại cho tôi ăn đồ ngon đến như vậy. Thì sau khi về khách sạn, anh lại tiếp tục nhốt tôi. Mẹ kiếp, tôi có phải là tù nhân của anh ta đâu mà vui thì cho ăn, chán thì nhốt lại. Trăng mật trăng ngọt cái quá gì chứ, là trăng mật của anh ta và Vân Mộc Kiều mới đúng. Tôi bực tức đá cửa dầm một cái, sau đó hậm hực quay vào phòng, mở tivi lên, bấm chuyển kênh liên tục. Tôi không biết mình đã bực tức như thế bao lâu, cho đến khi quên mất ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy bầu trời đã chuyển thành chiều tối. Giường của tôi ngay sát cạnh cửa sổ bằng kính kiểu Nhật, chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy một phần của thành phố Kyoto đẹp tươi. Những tán cây phong lá đỏ trải dài khắp nơi những con đường dài trông vô cùng bắt mắt. Bất giác khiến trái tim của tôi dịu đi, cũng khiến cho tôi cảm thấy vô cùng trống trải. Tôi rất muốn tìm ba mẹ ruột của mình, rất muốn bình an vui vẻ như trước đây. Ý ra khi ấy dù bị cha mẹ nuôi ghẻ lạnh, nhưng tôi vẫn còn có chút hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Có thể kết hôn với một người mình thật sự yêu thương, giàu cũng được, nghèo cũng xong, chỉ cần an yên là đủ. Thế nhưng bây giờ tất cả đã quá xa tầm với, mơ ước nhỏ nhỏ suốt cuộc vẫn là không thể thực hiện được rồi. Tôi thở dài một hơi, vừa xuống giường lấy đồ đi tắm thì cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, tiếp theo đó là Vân Mộc Kiều bước vào. Lần này cô ta vẫn cầm trên tay mấy bộ váy áo, mặt mày hàm hàm, thứ rẻ tiền mặt hạng. Sau đó lại bực tức ném đống đồ xuống dưới chân, mặc vào. Tôi không thèm trả lời, vừa định bước về phía cô ta để nhặt quần áo thì Vân Mộc Kiều bỗng nhiên giơ tay tát vào mặt tôi hai phát. Mày đừng tưởng như thế là đã được phơi mặt. Tôi bị tát đến đỏ mặt như vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng nói câu gì. Cô ta thấy tôi như vậy thì càng thêm bực tức, nói tiếp. Mày bày trò quyến rũ anh ấy, để anh ấy phải để ý đến mày sao? Mày không được anh ấy quan tâm nên giả vờ đi chỗ khác để Quân phải đi tìm mày à? Thật lòng, tôi chỉ muốn ngay lập tức xông đến xé Vân Mộc Kiều ra thành từng mảnh. Tuy nhiên lần trước tôi còn chưa kịp làm gì mà cô ta đã tự cào tay vào mặt mình. Lần này nếu tôi đánh lại, có lẽ cô ta lại vin vào cớ đó để bù lu bù loa lên, ăn vạ mất. Lại thêm chuyện sáng nay tôi mới hỏi đến cô ta mà Quân đã tỏ thái độ khó chịu như vậy. Cho nên nếu tôi có ra tay thì chắc chắn những ngày tháng tiếp theo sẽ cực kỳ khó sống. Nghĩ vậy cho nên tôi chỉ bình thản trả lời, cô có giỏi thì làm anh ấy tự quan tâm đến mình đi. Sau đó nhặt quần áo, quay người vào nhà tắm. Trong phòng tắm, chiếc gương lớn phản chiếu hình ảnh của tôi trong đó, hai má bị đánh đến sưng đỏ, khuôn mặt hâu khắc đi rất nhiều. Mới có mấy ngày kết hôn thôi mà có lẽ tôi đã sút mất mấy kg rồi. Stress đến mức hai cuồng mắt trũng sâu. Tôi cố tự nặn ra một nụ cười với chính mình trong gương, sau đó lấy nước lạnh tạt lên gò má bị đánh, tự nhủ. 10 năm sau, tất cả những muộn phiền hôm nay cũng chỉ là chuyện trả dư tử hậu. Khó khăn rồi sẽ qua đi, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào thì cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Sau khi mặc xong đồ Vân Mộc Kiều đưa, tôi mới phát hiện ra mấy bộ quần áo này cực kỳ kín cổng cao tường hơn lúc sáng rất nhiều. Sáng nay, tôi mặc một bộ váy ôm sát thân màu hồng phấn. Tuy xuất thân của tôi không cao sang gì, nhưng cũng may trời phù cho tôi một cơ thể cũng được xem là khá đầy đặn. Ba vòng chuẩn 90-60-90, mà đồ body coi như cũng tạm vừa mắt. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sau cùng chợt nhận ra rằng có lẽ vì sáng nay tôi ăn mặc như vậy cho nên mới khiến cho tên biến thái kia bộc lộ thú tính, và mọi phiền phức tiếp theo cũng bắt đầu từ đó mà ra. Ai, là phụ nữ thật là khổ mà. Tôi thở dài một tiếng, xoay đi xoay lại trước gương vài vòng, bất giác trong lòng xông lên một cảm giác rất kỳ lạ. Tôi không biết diễn tả như thế nào, chỉ có thể cảm nhận được rằng bản thân mình đột nhiên cảm thấy vui vui mà thôi. Khi tôi xuống đến đại sảnh, anh và Vân Mục Kiều đã chờ sẵn ở đó. Quân ngồi vắt chéo chân trên sofa, bàn tay cầm chiếc smartphone chăm chú đọc tin tức. Khi thấy tôi, anh chỉ ngẩng đầu lên liếc một cái, rồi lại cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại, biểu tình vô cùng hờ hững. Chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi hai mắt chúng tôi giao nhau, tôi đã đọc được mấy tia hài lòng hiện lên trong ánh mắt trầm tĩnh như nước của anh. Phải nói, chồng tôi có đôi mắt rất đẹp, đồng tử sẫm màu tuy lạnh nhạt xa cách nhưng lại thâm sâu như biển, không đào được nội tâm ra sao, không biểu đạt ra ngoài thế nào. Người đối diện phải chú ý lắm mới bắt được mấy tia cảm nghĩ vụt qua trong mắt anh. Anh hài lòng là tốt rồi. Vân Mộc Kiều thấy tôi, liền bĩu môi một cái rồi quay sang ôm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng nói, anh, chúng ta đi thôi. Ừ. Nói rồi, anh tắt điện thoại bỏ vào túi quần rồi đứng dậy, đi ra khỏi sảnh, tôi cũng đi theo. Ba chúng tôi đi taxi đến khu phía đông thành phố Kyoto. Ở đây đang mùa lễ hội, cho nên cả một dãy phố dài được bày bán rất nhiều đồ ăn dành cho người đi bộ. Có cả yakitori sáng nay tôi vừa ăn và cả tỉ tỉ món khác. Tất cả đều trông cực kỳ bắt mắt, còn có cả các trò chơi truyền thống Nhật Bản. Tôi lặng lẽ đi phía sau, Vân Mục Kiều khoác tay anh đi trước. Cô ta hớn hở chỉ vào mấy đồ ăn được bày trên quầy, nói, anh, chúng ta ăn món này đi. Được. Vân Mộc Kiều nếm thử, sau đó suýt xoa khen ngon, cũng không quên vênh mặt nhìn tôi. Tôi bây giờ đã bắt đầu quen với cái tính cách áo hẹo của cô ta, cho nên không cảm thấy khó chịu nhiều như lúc trước nữa. Chỉ là vẫn cảm thấy hơi buồn vì ở một nơi đẹp đẽ nhộn nhịp thế này mà mình lại quá lạc lõng mà thôi. Một lát sau, hai người họ vào một cửa tiệm ở lề đường. Tôi vốn sợ mình lại không nuốt trôi được khi thấy cảnh cô ta cùng anh tình tứ, cho nên định kiếm cớ đi dạo một chút. Đứng chần chừ mất một lúc, tôi mới dám lí nhí nói, tôi không đói, tôi muốn đi dạo một chút, có được không? Không, ở đây đông người, không sao đâu, thật đấy. Nói đến đó, dường như tôi vẫn còn cảm thấy chưa thuyết phục, cho nên bổ sung thêm, tôi chỉ đi một lát rồi quay lại ngay. Quân không mở miệng nói câu gì, nhưng ánh mắt lại biểu đạt vô cùng dứt khoát hai chữ, không thể. Tôi thấy vậy cũng không dám kỳ kèo thêm gì, rốt cục đành phải ngồi xuống ăn cùng bọn họ. Để tránh cơn buồn nôn xông lên bởi giọng nói của Vân Mầu Kiều, tôi chọn cách vừa ăn mì vừa tập trung ngắm người đi đường, bỏ qua việc trước mặt mình có một đôi tình nhân đang hưởng thụ kỳ trăng mật thực thụ. Ăn xong, ba người chúng tôi đến khu phố đèn lồng của lễ hội. Ở đây cũng rất đông khách du lịch lẫn người dân bản địa đi lại. Ban đầu tôi vẫn chỉ duy trì đi ở phía sau hai người họ. Tuy nhiên đến khi đi vào đường chính, bởi vì chen chúc quá nên thành ra tôi bị lạc vào đám đông. bấy giờ mới thấm thía tác hại của giày cao gót khi đến những nơi nhộn nhịp như thế này. Không những tôi không thể đuổi kịp được anh và Vân Mộ Kiều, mà trái lại còn bị chen lấn đến mức suýt chút nữa thì bị đẩy ngã. Đúng lúc tôi bị một bà to béo người ngoại quốc va vào người thì một bàn tay to lớn kéo tôi lại. Sau đó người đó đứng chắn trước mặt tôi, che cho cơ thể tôi khỏi bị va đập bởi những người khác. Quân con mày lẩm bẩm, phiền quá. Sau đó dắt tay tôi đi. Không biết anh làm cách nào để có thể tìm được tôi trong đám đông nhanh đến vậy, cũng không biết anh đã bỏ Phân Một Kiều ở đâu rồi. Tuy nhiên giây phút này tôi lại cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp. Khi ấy tôi thật lòng chẳng muốn quan tâm đến việc anh giúp đỡ tôi như vậy là vì nghĩa vụ hay là vì trông tôi quá thê thảm, hoặc bất cứ điều gì cả. Thật lòng, lúc ấy lại có cảm giác chỉ muốn anh cứ mãi nắm tay tôi thế này, cứ thế đi thôi. Do cơ thể anh rất cao, tấm lưng lại rất rộng lớn, nên tôi đi sát phía sau anh không hề bị xô đẩy như lúc trước gì cả, trái lại còn rất dễ chịu. Hai chúng tôi nắm tay nhau đi dưới muôn vàn chiếc đèn lồng đỏ, giữa con phố nhộn nhịp đông đúc người qua lại. Cảm giác như đây mới chính là tuần trăng mật của chúng tôi. Ra khỏi phố đèn lồng, tôi thấy Phân Mộc Kiều đang đứng hậm hực ở cuối đường, liên tục xem đồng hồ. Anh nhìn thấy cô ta, lập tức buông tay tôi ra. Anh! Cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, ánh mắt liền sáng rực lên. Đợi lâu chưa? Không lâu lắm. Cô ta tiến đến tự nhiên khoác tay anh, sau đó quay sang nhìn tôi. Chị An có sao không? Lúc nãy làm em lo muốn chết. Nhìn điệu bộ lo muốn chết của cô ta, tôi lại chợt nhớ lại hai cái tát nổ đom đóm mắt lúc tối. Cô ta đóng kịch giỏi như vậy, tôi cũng nên đóng kịch lại một chút mới được. Không sao, đông người quá nên bị kẹt chút. Em lo như vậy coi chừng mặt nhanh già đấy. Thấy tôi cười cười như vậy, cô ta mỉm môi, cố cười theo. Không sao là tốt rồi, sao mặt em vì chị mà già chút cũng không sao. Ồ vậy à, em thật tốt. Bị tôi móc mỉa, Phân Một Kiểu giận tím mặt. Tuy nhiên có Quân ở đây nên cô ta không dám làm gì, suốt cuộc đành ngậm bồ hòn làm ngọt, quay qua nũng nịu với anh. Anh, ra kia chơi mấy trò chơi này đi. Lần này anh vẫn trả lời được, thật có sức chiều nhân tình mà. Trong suốt quá trình Phân Một Kiểu chơi mấy trò chơi truyền thống của lễ hội John, tôi và anh chỉ im lặng đứng nhìn. Một lát sau, cô ta chơi một mình chán quá nên đành đi về. Về đến khách sạn, tôi biết mình kiểu gì cũng sẽ tiếp tục bị nhốt, cho nên không cảm thấy quá bực bội như lúc trước nữa. Tôi lê bước đến sofa ngồi xuống, tầm mắt chăm chú quan sát mấy chương trình trên truyền hình, nhưng tâm hồn lại bay đi tít tận đâu. Qua một lúc sau đó, tôi mệt mỏi gục xuống ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi ngửi thấy cả không gian tối om xung quanh thoang thoảng một mùi nước hoa nam tính thơm tinh tế dịu nhẹ. Sáng hôm sau, tôi mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đã ngủ cả một đêm trên ghế sofa, bầu trời ngoài kia đã trở nên sáng rõ. Khi tôi vừa lồm cồm định bò dậy thì cả người đột nhiên khựng lại, tầm mắt dừng ở trên người đàn ông đang ngồi bên ghế đối diện, giật mình sợ hãi đến nỗi suýt lăn xuống đất. Ở ghế bên kia, Quân ngồi lặng lẽ đọc báo từ bao giờ, và tia nắng ban mai của mặt trời Kyoto soi lên nửa khuôn mặt góc nghiêng của anh, vẽ lên đó muôn vàn quầng sáng lấp lánh. Đây không phải là lần đầu tiên có dịp ngắm kỹ khuôn mặt của chồng mình, nhưng thật lòng mà nói, anh không những đẹp trai theo kiểu cực kỳ tuấn tú, mà là từ đầu đến chân còn toát ra một phong thái đĩnh đạc chín chắn. Từ ánh mắt thâm trầm như biển, đến từng điệu bộ nhíu mày đều nam tính hoàn hảo, đến độ khiến bất cứ người nào nhìn thấy đều phải kinh tâm động phách. Chỉ tiếc, bề ngoài và nội tâm con người lại khác nhau quá xa. Đàn ông quyến rũ như vậy nhất định sẽ không bao giờ chung thủy. Tôi lặng lặng đánh giá chồng mình rồi lại khẽ thở dài một tiếng. Cho đến khi giọng nói của anh chuyển tới, tôi mới giật mình bối rối thu lại tầm mắt. Chuẩn bị đi, 9 giờ lên máy bay trở về. Anh vẫn không buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi, tầm mắt vẫn chuyên tâm đọc tờ báo trên tay, chỉ có khóe miệng là khẽ mấp máy. Khi ấy tôi có cảm giác như mình vừa làm việc xấu bị phát hiện, hai má đột nhiên đỏ bừng lên, lí nhí trả lời. Tôi biết rồi, sau đó vội vàng đứng dậy, trở lại vào trong phòng tắm. Ở sau đó tạt nước lạnh một lúc, đầu óc của tôi mới dần dần được phục hồi lại trạng thái tỉnh táo ban đầu. Không biết anh đã đến phòng của tôi ngồi như vậy được bao lâu rồi, mà tại sao cứ ngồi im lìm như vậy mà không gọi tôi dậy. Cái người này thật là

Quân từ chối cô ta không phải là không có lý. Bởi vì nếu lỡ ông nội và ba mẹ anh lại bất chợt đến đây như lần trước, lại tình cờ bắt gặp Vân Mộc Kiều ở đây, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ vậy nên tôi không buồn nghe tiếp nữa mà lẳng lặng xuống nhà đi tắm. Khi tắm xong bước ra, lại vô tình gặp cô ta đang tay xách nách mang đống đổ lúc sáng của mình rời đi. Vân Mộc Kiều không quên lườm tôi, nghiến răng dằn lên từng chữ. Mày đừng có tự đắc sớm quá, cứ chờ đấy. Vân Mộc Kiều vừa đi thì tôi cũng quay người lên lầu. Khi đi được một nửa cầu thang thì lại gặp anh đi xuống. Lúc chúng tôi đi qua nhau, Quân hở hững buông ra một câu. Đó rồi. Nghe xong câu này, bước chân tôi lập tức khựng lại. Từ khi kết hôn đến nay, tôi chưa nấu cho anh ăn một bữa cơm nào. Cũng không nghĩ là anh chịu ăn đồ tôi nấu. Lần này anh nói như vậy, nghĩa là muốn tôi nấu cơm cho anh ăn sao? Trước khi kết hôn, ba chồng đã nói với tôi rằng chúng tôi mua cô với cái giá như vậy cũng chẳng yêu cầu gì nhiều, chỉ cần cô hầu hạ con trai tôi cho tốt, làm nó hài lòng là được. Ngoài ra những điều khoản khác, hợp đồng đã ghi rõ cả rồi. Tôi không biết hợp đồng giữa mẹ nuôi tôi và gia đình họ là gì, khi nghe vậy thì chỉ biết phải một lòng một dạ hầu hạ chồng mình, thế thôi. Bây giờ anh muốn tôi nấu cơm, tất nhiên là tôi sẽ phải nấu cơm. Nghĩ vậy cho nên tôi đành quay xuống tầng 1 vào bếp nấu nướng. Cũng may tủ lạnh vẫn còn rất nhiều đồ ăn đã sơ chế sẵn, cho nên tôi chỉ loay hoay một lúc đã nấu xong một mâm cơm đầy ắp. Xong xuôi đâu vào đấy, tôi mới đi đến sofa, ngập ngừng lên tiếng. Tôi nấu xong rồi. Không biết anh có nghe thấy tôi nói gì hay không, mà từ đầu đến cuối vẫn im lặng ngồi đọc tin tức về chứng khoán trên điện thoại. Không buồn nhúc nhích gật đầu lấy một cái. Tôi không dám nói lại lần thứ hai, lại càng không dám bỏ đi, cho nên cứ im lặng chôn chân đứng ở đó nhìn anh. Một lát sau, anh mới khẽ buông điện thoại xuống, sau đó lãnh đạm đứng dậy đi đến bàn ăn, tôi lại phải tiếp tục đi theo. Cảnh này khiến tôi có cảm giác như mình là người hầu, còn anh chính là ông chủ. Nấu xong một bữa ăn cũng phải nhìn sắc mặt người ta để mà đánh giá ngon hay dở, vui hay buồn, thật quá sức căng thẳng. Anh ngồi xuống bàn, gắp thử vài món, đầu mày khẽ nhíu. Tâm trạng của tôi cũng theo cái nhíu mày của anh mà căng như dây đàn. Yêu cầu của gia đình anh là phải làm cho anh hài lòng. Bây giờ lỡ tôi nấu không vừa ý anh, những ngày tháng sau này tôi biết phải làm sao. Khó ăn quá, cô nấu kiểu gì vậy? Quân lạnh lùng buông đũa xuống bàn, ngẩng đầu lên cau mày nhìn tôi. Dạ. Thật ra trước đây tôi làm phục vụ trong một nhà hàng ăn, cũng học qua một khóa nấu nướng ngắn hạn, chưa từng thấy khách hàng chê bai gì. Chẳng lẽ mới hơn một tuần không nấu nướng, tay nghề đã xuống dốc nhanh chóng như vậy à? Tôi có chút run run, lòng bàn tay đột nhiên đổ rất nhiều mồ hôi, lý nhí nói tiếp. Tôi xin lỗi, để tôi làm lại. Không cần. Nói rồi anh lạnh nhạt đứng dậy. Cô nấu không ngon thì tự mình ăn hết chỗ này cho tôi. Sau đó bỏ lên lầu. Khi anh đi rồi, tôi mới dám ngồi xuống bàn, gắp thử mấy món ăn mình nấu, đưa lên miệng. Ngon mà, có gì khó ăn đâu nhỉ? Tại sao cô lại bực tức như vậy? Hay là khẩu vị của anh khác tôi? Tôi nếm thử hết món này đến món khác, sau cùng lại quên bén mất chuyện mình đã làm anh không vừa lòng, cứ thế cúi đầu ăn. Mấy ngày rồi không được ăn cơm thoải mái, thành ra bây giờ chỉ còn một mình ở phòng ăn, tôi mặc sức muốn ăn thế nào cũng được. Không phải khép nép lo sợ nhìn xem nét mặt người ta thế nào, điều bộ khi ăn ra sao, thật sự vô cùng thoải mái. Khi ăn xong, tôi còn uống hết một ly nước cam đã pha sẵn cho anh trên bàn, vừa từ ôm bụng thỏa mãn, còn suýt ợ một cái. Cho đến mãi sau này, tôi mới biết rằng không phải là tay nghề của tôi đã đi xuống, mà là có một người đã cố tình chê tôi nấu không ngon để nhường đồ ăn cho tôi. Chỉ tiếc, khi tôi đã nhận ra điều này quá muộn, lúc ấy chúng tôi đã không còn có thể quay trở lại những ngày tươi đẹp như lúc này nữa. Người đàn ông tôi yêu. Ngày hôm sau, tôi vừa đến công ty thì Dương gọi tôi vào phòng làm việc. An, dạo này em làm sao thế? Có phải là bị bệnh gì rồi không? Dương rót ra một ly trà ô long nóng, đặt lên bàn rồi lặng lẽ đẩy về phía tôi. Nét mặt có hơi lo lắng hỏi. Không ạ, em không sao cả, cảm cúm sơ sơ thôi. Em gầy đi nhiều đấy. Tôi cười cười, vô thức đưa tay lên mặt mình. Thôi đã, vậy mà hôm qua em trèo lên cân, thế tăng được 5 lạng đấy. Dương thấy tôi cười như vậy, khuôn mặt cũng giãn ra vài phần, vui vẻ nói. Em không sao là tốt rồi, anh chỉ lo em bị làm sao. là không có người đi xã giao với anh chứ gì. Thật ngại quá, bị em đoán trúng rồi. Em là đệ tử trung thành của anh mà. Vậy đệ tử có vấn đề gì phải nói cho anh, biết chưa? Dạ biết. Được rồi, bây giờ anh đưa cho em một số tài liệu, em xem qua rồi chuẩn bị cho hợp đồng sắp tới nhé. Có hợp đồng mới ạ? Ừ, anh mới liên hệ được với giám đốc kinh doanh của công ty Diên Kính. Qua mấy lần thương lượng, suốt cuộc họ cũng đồng ý gặp gỡ bàn bạc chuyện hợp đồng rồi. Công ty Diên Kính? Tôi khó tin hỏi lại. Ừ, sao thế em? À không, không có gì ạ. Dương ôn hòa mỉm cười, sau đó đứng dậy đến bàn làm việc, lấy một sớ tài liệu đưa cho tôi. Em nghiên cứu đi nhé, nghe nói tổng giám đốc của công ty này cực kỳ có trình độ, cho nên phải cẩn thận một chút. Vâng ạ, để em xem thử xem. Nói rồi, tôi cầm đống tài liệu rồi chào anh, trở về phòng mình. Thật ra, Dương là đàn anh ở trường đại học của tôi. Sau khi ra trường, anh tự lập nên một công ty thiết bị điện tử của riêng mình. Tôi là đàn em dưới anh 4 khóa, cho nên khi gia nhập công ty này đã được Dương ưu ái rất nhiều. Anh cũng thường xuyên đem tôi đi xã giao để học hỏi thêm kinh nghiệm kinh doanh. Trước đây, tôi cũng từng nghe qua về công ty Diên Kính. Ở thành phố này mà nói, Diên Kính là tập đoàn hùng mạnh nhất, cũng là đối tượng thương mại khó tiếp cận nhất. Lần này có cơ hội tốt như vậy, nhất định Dương đã phải hao tổn không ít công sức. Bởi vậy cho nên, dù có thế nào thì tôi cũng phải tận tâm tận lực giúp anh. Khi tôi mở tài liệu ra, trang đầu tiên là một bản profile của Quân. Những ai làm kinh doanh chắc chắn không còn xa lạ gì với phương thức làm việc kiểu này, có thể hiểu đơn thuần là trước khi muốn đạt được một cuộc thỏa thuận hiệu quả, điều đầu tiên cần làm chính là phải tìm hiểu thật kỹ về đối tác của mình. Trong hợp đồng lần này, người mà chúng tôi muốn lấy lòng chính là chồng của tôi, tổng giám đốc công ty Diên Kính. Trong profile có vài tấm ảnh chụp góc nghiêng của Quân. Mặc dù tôi đã bắt đầu quen với khuôn mặt anh, nhưng thành thật mà nói, dù trong ảnh hay là ngoài đời thật, những đường nét nam tính hoàn mỹ của anh đều quá sức quyến rũ, quá sức lay động lòng người. Bên cạnh những tấm ảnh đó được viết mấy chữ: Tổng Giám đốc Hoàng Minh Quân, tuổi 31, tình trạng hôn nhân, đã kết hôn, trình độ tốt nghiệp loại ưu MBA Đại học Harvard, con trai cả của Hoàng Minh Kính, cháu đích tôn của Hoàng Minh Diên, người thừa kế tương lai của tập đoàn Diên Kính. Có một em trai cùng cha khác mẹ tên là Hoàng Minh Hải, đang du học ở Chicago. Sở thích không có, scandal không có. Tôi nhìn sơ qua tất cả các thông tin về Quân, thấy trong bản tiểu sử rút gọn này để chồng không ít. Hầu như giới thiệu với anh rất giản lược, thậm chí là quá mức sơ sài, chứng tỏ đời tư của anh đã được bưng bít vô cùng tốt. Tại sao chuyện anh và Vân Mộc Kiều rầm rộ như vậy mà giới truyền thông lại không ai biết gì nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi vô thức nhìn đến mục tên vợ, thấy ở đó cũng bỏ trống. Nói cũng phải, lễ kết hôn của tôi và anh được tổ chức rất đơn giản, khách khứa cũng không nhiều. Điều đặc biệt nhất chính là không ai được mang theo điện thoại hoặc bất cứ thiết bị chụp ảnh nào. Tôi không biết tại sao họ phải làm như vậy, cũng như không hiểu tại sao lại ép Quân phải lấy một người như tôi. Mọi chuyện như một bức màn bí mật mà tôi muốn vén thế nào cũng không được, suy nghĩ nát óc ra sao cũng không thông. Tôi chỉ có thể cảm nhận được rằng tất cả chuyện này có chút liên quan gì đó đến thân phận và địa vị của anh mà thôi. Phải rồi, anh có em trai cùng cha khác mẹ. Nói như vậy, lẽ nào người mẹ hiện tại không phải là mẹ ruột mà là mẹ kế của anh? Cả ngày làm việc hôm ấy, tôi chỉ tập trung nghiên cứu tài liệu về tập đoàn Diên Kính. Càng tìm hiểu sâu thì lại càng không khỏi kinh ngạc bởi quy mô và lượng vốn khủng khiếp của tập đoàn gia đình chồng mình. Tuy nhiên, trước khi cưới tôi đã được thông báo rất rõ ràng, nếu chúng tôi có ly hôn thì một xu chia tài sản tôi cũng không được hưởng. Bởi vậy, gia đình họ có giàu cỡ nào thì cũng không liên quan đến tôi. Sau khi đọc xong, tôi mới biết rằng ông nội của anh hiện tại đang nắm quyền chủ tịch tập đoàn. Quân cùng cha mình, mỗi người đang giữ 20% cổ phần, Hoàng Minh Hải chỉ giữ 5%. Chẳng trách mẹ của anh lại sợ ông nội đến vậy. Thì ra việc quyết định người thừa kế tương lai là Quân hay là Hải, tất cả đều tùy thuộc vào Hoàng Minh Diên. Đọc đến đây, tôi đành mở máy tính gõ tìm kiếm ba chữ Hoàng Minh Diên. Chỉ chưa đầy vài giây, Google đã cho cả nghìn kết quả tìm kiếm. Trên mạng có nói, ông trước kia tay trắng lập nên tập đoàn Minh Diên. Sau đó vì chỉ có một con trai duy nhất, cho nên đổi tên tập đoàn lại thành Diên Kính. Con trai ông trước kia có một người vợ tên là Thanh Hà, sau này vì sinh khó cho nên không may qua đời. Vài năm sau, Hoàng Minh Kính lấy thêm một người vợ nữa, sinh thêm được một người con trai, chính là người em cùng cha khác mẹ của Quân. Thì ra là vậy, bây giờ tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chuyện kết hôn của chúng tôi có liên quan đến việc thừa kế của Quân. Lần trước, gia đình anh đến ăn cơm cùng, tôi đã có cảm giác như nếu như không tính ông nội thì người nắm quyền trong nhà là mẹ anh. Cha chồng tôi từ đầu đến cuối hầu như không can thiệp vào chuyện gì, cũng rất ít khi mở miệng. Dù mẹ chồng có quát mắng tôi ra sao đi chăng nữa thì cũng chỉ có ông nội lên tiếng bênh vực cho tôi, cha chồng thì không. Như vậy, nếu tôi đoán không nhầm, cho gia đình hào môn này trong cuộc đua quyền thế này, có lẽ Quân đã rất cô đơn. Mẹ mất, cha có vợ hai, anh phải dọn ra ngoài ở riêng thế này, chắc chắn là khi sống cùng họ cũng không dễ chịu gì. Bất giác, sống mũi của tôi lại trở nên cay cay, bởi vì hoàn cảnh của anh cũng có một phần nào đó giống như tôi có thể hiểu được một chút. Nghĩ đến đây, tôi khẽ thở dài một tiếng. Hóa ra người nghèo có nỗi khổ của người nghèo, người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu. Trong cuộc đua tiền tài danh vọng đầy khốc liệt, đến máu mủ tình thân cũng có thể chà đạp vô tình. Sau khi tan ca, tôi chạy ra siêu thị mua một ít đồ nấu ăn rồi mới về nhà. Mặc dù không biết tối nay anh có về ăn cơm hay không, tuy nhiên tôi cũng muốn tranh thủ nấu nướng để nâng cao thêm tay nghề của mình. Ít ra thì chỉ mong vừa miệng chồng mình là được, không cần nhiều hơn. Trong quá trình nấu nướng, đột nhiên tôi lại có suy nghĩ. Không biết trước đây ai là người nấu ăn cho anh nhỉ? Ai dọn dẹp nhà cho anh? Một mình sống trong căn nhà rộng lớn như thế này, có lẽ anh cô đơn lắm. Tôi tự mình nghĩ vậy, rồi lại tự mình gạt đi. Anh vẫn còn vất một kiểu cơ mà. Phụ nữ xung quanh anh đâu thiếu gì. Tại sao tôi lại phải lo lắng thừa thãi như vậy? Một lát sau, từ bên ngoài truyền vào tiếng động cơ của xe ô tô. Mới nghĩ đến Tào Tháo đến. Hôm nay anh trở về còn đeo theo cả Vân Mộc Kiều. Cô ta thấy tôi đang đeo tạp dề nấu nướng trong bếp, lập tức xả lả tươi cười chạy tới. Em chào chị An đang nấu món gì thế? Tôi thấy cô ta nên làm diễn viên mới đúng, mà mãi sau này mới biết cô ta làm diễn viên thật, cho nên cũng lịch sự mỉm cười lại, trả lời. À, đang nấu chút đồ ăn tối thôi. Em giúp chị một tay nhé. Nói xong, cô ta không đợi tôi trả lời mà tự nhiên xắn tay áo lên, vào bếp xào xào nấu. Chỉ có điều, cô ta từ đầu đến cuối chỉ làm hỏng hết cái này đến cái khác, chứ không nấu nổi ra món gì. Hại tôi phải bỏ đi hết, nấu lại toàn bộ. Cái này nấu như thế nào? Lúc Quân đi rồi, cô ta mới hiện nguyên bộ mặt thật của mình, chỉ và chảo đậu trên bếp, hất hàm hỏi tôi. Đi ra đi, để đó. Mày nấu không ngon là tao không nuốt nổi đâu. Tôi không nấu cho cô ăn. À, nấu cho chồng ăn cơ à? Nấu ngon vào, để đêm nay anh ấy có sức phục vụ tao nhé. Tôi bỏ qua mấy lời châm chọc của Vân Mầu Kiều, chỉ tập trung chuyên tâm vào nấu nướng. Khi nấu xong xuôi, Vân Mầu Kiều lại tự mình chạy ra phòng khách gọi Quân, sau đó uốn éo khoác tay anh đến bàn ăn, ngồi xuống. Anh, đồ ăn em nấu đấy, anh nếm thử xem thế nào. Mẹ kiếp, đàn bà trên đời này cũng chỉ tởm đến thế là cùng. Cái miệng nói ra như vậy mà mặt mày vẫn thản nhiên như không. Chả lẽ cô ta không có một chút cản dứt lương tâm nào sao? Tôi cứ tưởng lương tâm của Vân Mộc Kiều bị chó ăn rồi, không ngờ hóa ra cũng không hoàn toàn đã bị chó gặm mất. Lúc tôi vừa xoay người định lên lầu thì cô ta lại đột nhiên nói. Chị An, lại đây ăn cùng đi. Cảm ơn, hai người cứ ăn đi. Chị đừng ngại, ở đây ăn cùng bọn em đi. Khi nãy ở công ty, tôi có ăn rồi. Nói xong, tôi gật đầu lịch sự chào họ rồi lên lầu. Lên trên phòng, tôi lại cắm headphone vào rồi nhắm mắt ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy thì thấy Vân Mộc Kiều đã về, đồ ăn cũng không còn lấy một mẩu nhỏ. Tôi mở thùng rác, thấy có vô số đồ ăn thừa đã bị đổ đi. Ba đi ăn xong cũng xếp đầy trong bồn rửa. Tôi thở dài ngao ngán một tiếng. Đúng là hai chữ lương tâm đối với cô ta thật quá xa xỉ mà. Đến một chút lòng tốt nhỏ nhoi cũng không hề có. Hại tôi phải nhịn đói thế này. Tôi đến mở tủ lạnh xem có còn thứ gì có thể bỏ vào bụng hay không. Sau khi thấy trong đó cũng chẳng còn thứ gì, vừa chán hẳn quay người đi lên lầu ngủ tiếp cho quên đi cơn đói, thì đột nhiên va vào lồng ngực một người. À! Phòng ngực này rất rộng lớn, cũng vô cùng vững chãi, ấm áp. Khi tôi định thần lại được, ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện ra Quân đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ. Ở vị trí gần như vậy, mặc dù chiều cao của tôi trên 1m7, nhưng tôi lại phát hiện ra mình chỉ cao đến vai anh, còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh vô cùng dễ chịu. Đúng rồi, mùi hương này cực kỳ quen thuộc, rất giống mùi hương trong giấc mơ của tôi khi ở Kyoto. Bất giác, tôi bỗng chột dạ. Khi tôi đang còn ngẩn người ra đánh giá mùi hương của anh, thì Quân suốt cuộc không kiên nhẫn thêm được nữa, đành phải lãnh đạm mở miệng. Chà. Dạ. Tôi chẳng xoay mắt nhìn anh, không hiểu ý tứ trong câu nói kia là gì. Mang một ly trà lên phòng. Nói xong, anh dửng dưng quay người rời đi. Tôi vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ suy nghĩ. Mãi đến gần một phút sau mới hiểu ra là ý của anh bảo tôi pha một ly trà mang lên phòng làm việc cho anh. Nhưng mà anh uống trà gì? Trà ở đâu? Tôi đi đến tủ bếp tìm kiếm một hồi, sau cùng phát hiện ra một túi trà ô long cao cấp để gọn gàng trên giá. Bên cạnh đó còn có mấy gói mì của Nhật mà lúc ở Kyoto tôi đã rất thích ăn. Nhìn thấy đồ ăn, hai mắt tôi sáng rực lên, sau cùng đành vội vàng pha trà cho anh để nhanh chóng quay xuống ăn mì. Lúc tôi mang trà lên, Quân đang ở trong thư phòng làm việc. Tôi khẽ gõ cửa mấy cái, sau đó mấy giây, một giọng nói quen thuộc từ bên trong truyền ra. Vào đi. Đây là lần đầu tiên tôi vào thư phòng của anh, mặc dù trong đêm tân hôn, nó chỉ cách tôi đúng một cánh cửa. Tôi vẫn nhớ như in, đêm hôm đó mình đã nghe thấy những âm thanh gì từ căn phòng này. Quả thật, tôi vốn cứ tưởng rằng nó sẽ có một chiếc giường thật rộng lớn, cũng thật êm ái, để anh có thể thoải mái mây mưa hoan lạc với tình nhân của mình. Tuy nhiên, không ngờ hôm nay bước vào đây, tôi mới biết rằng, hóa ra trong căn phòng này không hề có chiếc giường nào cả. Phòng làm việc của anh rất rộng, trong đó chỉ có một bộ bàn trà bằng gỗ nho nhỏ. Xung quanh là những kệ sách được xếp rất nhiều loại sách. Có nhìn thế nào cũng không có cảm giác căn phòng này giống nơi để ân ái hoan lạc, mà trái lại, cả một không gian rộng lớn chỉ toát lên một vẻ trầm tư an tĩnh, hệt như người đàn ông hoàn mỹ đang ngồi dưới ánh đèn vàng, say sưa làm việc kia. Tôi đứng chờ chừ ở cửa một hồi, sau cùng cũng ngập ngừng bê ly trà đến, đặt lên bàn, nhẹ nhàng mở miệng nói với anh. Tôi không biết anh uống loại trà nào, thế trong tủ có trà ô long, cho nên pha cho anh. Ừ. Quân mải mê viết lách gì đó, không buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ hờ hững ừ một tiếng. Tôi thấy anh bận rộn như vậy, cho nên không dám ở lại nữa, đành nói. Vậy tôi ra ngoài đây, sau đó mở cửa rời đi. Cho đến khi xuống đến phòng bếp rồi, tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi về căn phòng làm việc đó của anh. Trong lòng thực sự không thể hiểu nổi tại sao một nơi như vậy mà anh lại có thể đem Phân Mộc Kiều đến để hoạt động mại dâm được. Nó vốn thanh cao như thế cơ mà. Tôi thở dài một hơi, tự nhủ con người thật khó hiểu, sau đó lại gạt đi, lặng lặng cúi xuống ăn hết tô mì rồi lên phòng đi ngủ. Tôi vẫn ngủ trên mấy tấm bìa các tông, vẫn đắp chiếc chăn mỏng của anh mang cho tôi từ đêm tân hôn. Chỉ có điều, mọi suy nghĩ trong lòng đã phức tạp rối rắm hơn trước rất nhiều. Những ngày tiếp theo, tôi đang cố gắng tìm hiểu theo phương diện tiếp cận đối tác, lại càng phát hiện ra rằng chồng mình là một nhân tài kinh doanh kiệt xuất trên thương trường, còn là một người đàn ông vô cùng ưu tú. Tuy anh vẫn còn trẻ tuổi, lại mới tiếp quản công ty thay cha hơn 3 năm, nhưng trong vòng 3 năm này, xét về tổng thể quy mô lẫn lợi nhuận lẫn tập đoàn đều phát triển đến mức đáng kinh ngạc. Tôi gấp hồ sơ lại, thầm đánh giá trong lòng, nếu cứ duy trì sự điều hành tốt như hiện tại, chắc chắn quyền thừa kế chính thức của tập đoàn Diên Kính sẽ là của anh. Đàn ông xuất sắc như vậy, được đứng đầu cả một tập đoàn lớn như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Vừa nghĩ đến đó thì điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông, màn hình hiển thị tên người gọi đến là Dương. Tôi bấm nút kết nối, nhẹ nhàng nói. Em đây. Anan, tài liệu anh đưa em đã xem xong chưa? Em vừa mới xem xong. Có ý kiến gì hay không? Em mới nghĩ ra được một chút. Được, anh vừa nhận được cuộc gọi từ bên tập đoàn Diên Kính. Họ hẹn sáng ngày mai tới bàn chuyện hợp đồng. Bây giờ em hoàn thành báo cáo tóm tắt về các phương án ngày mai cho anh nhé. Tại sao gấp vậy anh? Anh cũng không rõ, có lẽ do bên công ty người ta lịch trình kín rồi, chỉ trống buổi sáng mai thôi. Dương cười cười, bổ sung thêm. Cố lên cô gái, anh sẽ gọi sẵn một suất BBQ cho em. Tôi méo miệng cười khổ, hai suất mới đủ no. Được, anh sẽ gọi cho em hai suất. Sau khi cúp máy, tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần 3 giờ chiều. Bây giờ mới bắt đầu làm báo cáo, có lẽ phải làm hết đêm nay, mai ra mới xong.

người anh muốn chính là tôi. Tôi khóc sở miếu sở, vẫn biết là khi quyết định đến đây là đã chấp nhận phải chọc tức anh rồi. Thế nhưng hậu quả nặng nề như thế này thì tôi không thể tưởng tượng nổi. Ở nhà một ngày chỉ chạm mặt chưa đầy 30 phút mà tôi đã căng thẳng đến mức tổn thọ mất 3 năm. Bây giờ anh bắt tôi đến công ty làm trợ lý, có khi tôi cũng chỉ qua được 30 cái xuân xanh là cùng, hu hu. Đúng lúc tôi tưởng Dương đã chấp nhận đồng ý đem tôi giao cho địch rồi, thì anh lại đột nhiên nói. Xin lỗi, anh có thể lựa chọn người khác được không? Bất cứ ai cũng được. Nghe thế vậy, tôi phu thức ngẩng đầu nhìn lên. Đầu tiên là nhìn về phía Dương, sau đó lại nhìn về phía Quân. Thấy hai người đang chằm chằm nhìn nhau, không ai buồn chớp mắt. Cái này là hoàn cảnh quá gì vậy? Bất cứ ai cũng không cần. Mặc dù khi anh nói ra câu này, ngữ điệu tương đối lịch sự nhẹ nhàng, nhưng thái độ lại cực kỳ dứt khoát. Tôi vốn biết rằng ý của anh không phải là cần tôi theo nghĩa yêu đương hay gì đó, chỉ là cần theo kiểu thương mại mà thôi. Thế nhưng không hiểu sao khi nghe từ chính miệng anh những lời như vậy, bất giác lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim. Dương im lặng suy nghĩ một lát, sau đó rất lâu mới chậm rãi trả lời. Thành thật xin lỗi, điều kiện này của anh tôi không đáp ứng được. Khỏi phải nói, khi nghe câu này tôi lại càng cảm thấy đầu óc mình như bị đập thêm cái búa tạ 2.000 cân, tâm trạng quay như trong chóng. Giám đốc kinh doanh bên công ty Diên Kính thấy cục diện đang từ vui vẻ chuyển sang căng thẳng như vậy, đành miễn cưỡng cười cười lên tiếng. Bây giờ đã quá 12 giờ trưa rồi, có phải chúng ta nên nghỉ ngơi một chút rồi đến ngày mai bàn bạc tiếp không tổng giám đốc? Nói rồi, ông ta lại quay sang nhìn Dương. Giám đốc Dương thấy thế nào? Lúc này, hai người đàn ông cực phẩm kia mới thu lại ánh mắt sắc bén của mình, đồng thời gật gật đầu. Được. Sau khi chúng tôi ra về, mọi người trong đoàn đều thắc mắc chuyện tại sao Dương nhất quyết từ bỏ một hợp đồng với lợi nhuận lớn như vậy chỉ vì một người như tôi. Có thể nói, tôi tuy được cùng anh lan lộn trong ngày này cũng đã vài năm, nhưng so về kinh nghiệm lẫn trình độ thì tôi vẫn còn thua xa mấy nhân viên cốt cán trong công ty. Bởi vậy, nếu để tôi đến làm cố vấn cho Diên Kính 2 năm thì về cơ bản cũng không có tổn hại gì nhiều. Trái lại, công ty còn được thu về một khoản tiền không nhỏ. Giữa lợi và hại như vậy, tôi tin Dương là người biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Cho nên lần này, anh lựa chọn như vậy, mọi người thắc mắc cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Chiều hôm ấy, tôi có một số tài liệu cần xin ký, cho nên đành phải lên phòng làm việc của Dương. Từ sau chuyện buổi sáng, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau, trong lòng của tôi cũng vô cùng rối rắm phức tạp. Tôi ngập ngừng gõ cửa mấy tiếng, nửa phút sau đó bên trong mới chuyển ra giọng nói quen thuộc. Mời vào. Tôi nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống bàn, nói. Có chút tài liệu, anh xem rồi ký cho em nhé. Nghe giọng tôi, Dương mới sửng gõ máy tính, ngẩng đầu lên. An An. Vâng, uống ly trà đã. Tôi nói vâng một tiếng nữa, rồi chậm rãi đi đến sofa, pha một tách trà. Không hiểu sao khi ngửi thấy mùi trà, bất giác tôi lại nhớ đến loại trà ô long cao cấp mà Quân vẫn thường uống. Thật sự loại trà đó rất thơm, hương vị cũng vô cùng đặc biệt, đến cả nước trà cũng trong veo. Khi tôi pha xong thì Dương cũng đứng dậy, điềm đạm đi đến phía tôi, ngồi xuống đối diện. Anh uống một ngụm trà, bình thản hỏi. Em không muốn hỏi anh gì sao? Quả thực, tôi rất muốn hỏi, cũng có rất nhiều thắc mắc giữ trong lòng. Có điều, trí giác của phụ nữ luôn luôn tốt, cho nên tôi cảm thấy không hỏi vẫn là tốt hơn. Tôi cười cười, xoay xoay ly trà trong tay, trả lời. Em tin lựa chọn của anh. Dương im lặng một lúc rất lâu, phải đến 6-7 phút sau mới nói tiếp. Anh ở giữa bao nhiêu người, cái gì cũng không cần, chẳng lẽ em còn không hiểu. Tôi biết anh vốn có tình cảm đặc biệt với mình. Trước đây tôi cũng chỉ nghĩ đơn thuần rằng do mình là đàn em học sau mấy khóa nên mới được anh ưu ái như vậy. Không ngờ sau buổi ký hợp đồng sáng nay, tôi mới nhận ra rằng sự thật không phải vậy. Tôi đành lựa chọn giả ngu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Xin lỗi, em không hiểu. Dương đặt ly trà xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định nói. Anh có thể không có thứ gì, chỉ không thể không có em. Tôi tiếp tục giả ngu. Em là nhân viên xuất sắc của anh mà. Đúng một nửa. Dương ngừng lại một lát, sau đó nói thêm. Em là người phụ nữ duy nhất anh muốn theo đuổi. Tôi bất lực, khẽ thở dài trong lòng. Giá như chúng tôi gặp nhau sớm hơn, giá như anh nói những lời này sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Biết đâu khi đó tôi sẽ buông bỏ tất cả để nắm tay anh, cứ thế bước đi thôi. Nhưng bây giờ thì có lẽ đã muộn, tôi đã là vợ của người ta rồi. Em, đừng nói gì cả, em đồng ý cũng được, từ chối cũng được, anh chỉ muốn nói để em biết vậy thôi. Bất giác, trái tim tôi lại cảm thấy vô cùng khổ sở. Anh là mẫu người đàn ông tôi muốn gửi gắm cả một đời, lại là một người tốt như vậy. Tôi muốn từ chối cũng không đành, mà nhận lời cũng không được. Tôi hơi khó nhọc trả lời. Xin lỗi, muộn rồi, em về phòng đây. Nói rồi, tôi không đợi anh trả lời mà đứng dậy mở cửa rời đi. Khi đã về đến phòng của mình rồi, mà trái tim tôi vẫn đập kịch liệt trong lồng ngực. Tôi thật sự rất muốn nói cho Dương biết mình đã kết hôn, đã làm vợ người ta rồi, để cho anh không phải chờ đợi hay hy vọng gì ở mình nữa. Thế nhưng không hiểu sao trước mặt anh, tôi lại không có cách nào mở miệng cho được. Tối hôm ấy, tôi nấu nướng với tâm trạng treo ngược cành cây, thành ra món thì mặn, món thì nhạt, có món còn bị cháy khét lẹt. Khi Quân trở về, thấy tôi vẫn còn loay hoay trong bếp với đống nồi niêu son chảo đen xì, thì mặt mày không khỏi trở nên xám xịt. Anh đứng khoanh tay, tựa vào cửa bếp, lạnh lùng lên tiếng. Cô muốn gì? Nấu canh cá ạ. Tôi vừa gần lực lau chùi chiếc chảo trung dính, vừa thản nhiên trả lời. Quân thấy tôi trả lời hờ hững phớt lờ như vậy thì không khỏi nổi điên, ngữ điệu khơi khó chịu, nói lớn. Tôi hỏi cô muốn gì? Lúc này tôi mới giật bắn mình, tâm trạng lơ lửng ban nãy suốt cục cũng chịu hạ cánh an toàn, quay về với cơ thể. Tôi run run nói. Xin lỗi, tại vì hôm qua... không, tôi... Tôi không biết giải thích như thế nào để anh hiểu là mình không cố tình đến công ty anh mà không báo trước, cho nên cứ đứng bẩn thần ngác ngư mãi mà không nói được một câu hoàn chỉnh. Quân với thản nhiên dựa vào cửa, ánh mắt cứ chăm chú nhìn tôi, biểu tình chờ đợi tôi nói tiếp. Tôi yên lặng suy nghĩ một lúc, sau đó mới lí nhí mở miệng. Thật xin lỗi, tôi không cố ý, thật đấy. Cô đã điều tra ra được gì về tôi? Không có gì ạ. Hợp đồng lần này anh Dương vô tình chỉ định tôi tham gia, không phải là tôi cố ý. Xin lỗi anh. Vô tình? Vâng ạ. Anh ta không biết cô đã kết hôn? Vâng, không biết ạ. Nghe tôi nói vậy, anh im lặng không nói thêm, chỉ có ánh mắt sắc bén cứ chằm chằm nhìn biểu hiện trên gương mặt tôi. Vài phút sau, anh mới chậm chậm lên tiếng. Hai người có quan hệ gì? Nếu như không có chuyện chiều nay, nhất định tôi sẽ nói. Không có quan hệ gì, chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới. Thế nhưng hôm nay Dương lại nói muốn theo đuổi tôi mất rồi. Bây giờ tôi biết phải trả lời thế nào đây? Tôi cứ lặp lại mấy lần từ tôi, cho đến khi Quân không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Anh lãnh đạm đi lại, chống một tay lên tường, ê tôi lọt thỏm vào giữa lòng anh và bức tường trong bếp. Sau đó lạnh lùng nói. Cô nghe cho rõ đấy, cô đã được gả vào nhà này, là phụ nữ đã kết hôn, nếu cô dám tơ tưởng đến người đàn ông khác. Không hiểu sao khi nghe đến đó, đột nhiên những uất ức trong lòng tôi kể từ đêm tân hôn, nghe những tiếng xê xỉ hoan lạc của anh và Vân Mộ Kiều, rồi chuyến trăng mật của ba người, còn cả hai cái tát ở Kyoto mà cô nhân tình tốt đẹp của anh đã tặng cho tôi, là máu trong người tôi lập tức sôi lên. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, anh đừng quá đáng, tôi và Dương không có gì cả, tôi không như anh. Đêm tân hôn còn đem nhân tình về trụy lạc. Cô ghen? Tôi việc gì phải ghen? Tôi vừa nói xong câu này, đột nhiên anh nâng cằm tôi lên, hung hăng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Cái này là búa tạ 10.000 cân mới đúng. Đầu tôi nổ ầm một tiếng, trái tim nhảy vọt lên tận cổ họng, tâm trạng quay như trong chóng. Vì tư thế đứng như thế này lại cảm thêm bàn tay mạnh mẽ của anh cứ giữ cứng lấy cằm tôi, hại tôi muốn bỏ chạy hay quay đầu tránh đi bờ môi của anh cũng không thể tránh được. Ở Kyoto, tôi đã ngửi thấy mùi hương này trong giấc mơ một lần. Đến hôm nay lúc anh hôn tôi mới cảm nhận được rằng hóa ra mùi hương này mới đúng là mùi hương chân thực, thơm ngát, dễ chịu hơn trong giấc mơ cả trăm lần. Bờ môi anh rất ấm, tuy cách hôn mang theo sự bá đạo cuồng nhiệt, nhưng dư vị môi lưỡi lại rất thanh ngọt, quyến luyến, còn có chút si mê. Đây là lần đầu tiên sau 26 năm trên đời tôi hôn một người. Trước đây khi xem phim đến những cảnh hôn nhau thế này, tôi cảm thấy rất ngượng. Thế nhưng không hiểu sao khi chính mình được một người đàn ông cực phẩm như vậy hôn, tôi lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cũng vô cùng hạnh phúc. Hóa ra, hôn môi lại ngọt như vậy, ngọt đến mức ngất ngây. Lúc đầu, tôi gắn chặn rằng kiên quyết từ chối nụ hôn của anh, sau cùng lại vô thức đáp trả anh lúc nào không biết. Dần dần, đầu óc trên tay không nghe tôi điều khiển nữa, cả người tôi mềm nhũn vô lực, cứ mặc kệ anh xẻ vò cánh môi mình đến đau nhói. Đây là tổng giám đốc quyền uy ban sáng đó sao? Là người lúc nào cũng lạnh lùng hờ hững với tôi đó sao? Là người đàn ông ưu tú luôn ngồi trầm tư an tĩnh đó sao? Mới chỉ sáng nay thôi, tôi còn nghĩ là anh hấp dẫn đến mức có thể giết người không sao? Vậy mà bây giờ, con người xuất sắc ấy lại hôn tôi. Tôi như bị rút hết sức lực, lưng tựa vào tường, hai cánh tay vòng lấy cổ anh, bổ môi hơi hé ra, để đầu lưỡi anh mặc sức khuơ khoắng. Giây phút ấy, tôi đã quên mất Phân Mộc Kiều, quên mất đêm tân hôn, quên mất hai cái tát ở Kyoto. Tôi điên rồi. Đúng lúc lý trí của tôi tan rã không còn lại lấy một màu, thì bờ môi dưới của tôi đột nhiên đau nhói. Mới đến 10 giây để định thần lại, tôi mới phát hiện ra Quân vừa cắn môi mình. Anh buông môi tôi ra, ngẩng đầu lên, đưa tay lau lau khóe miệng, lại nhạt nói. Cô còn nói không ghen. Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ xuống đất mà chia quách cho xong. Vài giây trước vừa mạnh mồm nói, việc gì phải ghen. Vài giây sau đã nhiệt tình hôn đáp trả người ta, chỉ thiếu điều muốn cùng anh chầm luôn mà thôi, vậy mà nói là không ghen. Anh nhếch môi mỉm cười một cái, điệu bộ vừa là khinh bỉ, vừa không giống như khinh bỉ, lạnh lùng quay đi. Trước khi rời khỏi phòng bếp, anh còn buông cho tôi một câu không đầu không cuối. Cô nên biết một điều, tôi có đủ khả năng để mua cả công ty Kim Dương. Sau khi anh đi rồi, tôi vẫn đứng ngây ngốc một chỗ, bờ môi vẫn đau nhức nhối. Tại sao anh có thể mang nhân tình về tận nhà, còn tôi chỉ là một mối quan hệ bình thường với người khác giới cũng không được? Tại sao lại hôn tôi? Tại sao lại đe dọa tôi? Ý của anh là gì? Tôi thuận người suy nghĩ rất lâu, sau đó mới hiểu ra rằng Quân tuy không yêu thương gì mình, nhưng dù gì tôi cũng là được gia đình anh mua về, lại kết hôn hợp pháp với anh. Thêm vào đó, đàn ông là giống loài có bản tính sở hữu cực kỳ cao, cho nên anh mới ép tôi bằng được về riêng kính, khiến tôi phải tránh xa Dương. Dù cho có phải mua cả công ty tôi về hay ép Dương phá sản, anh cũng đều có đủ bản lĩnh để có thể làm được. Tôi thở dài một hơi, chán nản ngồi bệt xuống nền gạch. Tôi thật sự rất muốn ở lại cùng Dương, rất muốn cùng anh vui vẻ làm việc giống như những ngày tháng trước kia. Nhưng có lẽ bây giờ đã không thể nữa. Một phần bởi vì từ sau chuyện sáng nay làm cho tôi cảm thấy rất khó xử với Dương, một phần vì Quân kiên quyết ép tôi phải từ bỏ công ty. Thế nên có lẽ để tốt cho tất cả, tôi sẽ phải lựa chọn đến công ty riêng kính làm việc. Tôi bất lực sờ tay đỡ chán, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Sáng hôm sau, vẫn 8 giờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại phòng họp của công ty riêng kính. Lần này Quân không những đến muộn vài phút như hôm qua, mà chúng tôi còn phải chờ đợi đúng 1 tiếng đồng hồ thì anh mới xuất hiện. Khi tôi đã uống hết 3 ly trà ô long, vừa rót sang ly thứ 4 thì cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Tiếp theo đó là bóng dáng cao lớn của anh lãnh đạm bước vào. Chào Tổng Giám Đốc, chào Tổng Giám Đốc. Mọi người đồng thời đứng dậy, lịch sự chào anh. Quân chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng đến vị trí ở trung tâm phòng học của mình, ngồi xuống. Tôi bất lực cảm thán trong lòng, mới chỉ đêm qua anh là đồ cầm thú cưỡng hôn tôi, đến sáng hôm nay lại trở về nguyên trạng là một tổng giám đốc vô cùng uy quyền rồi, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình xong được. Giám đốc Dương, anh đã có quyết định của mình rồi chứ? Hợp đồng lần này bây giờ thành bại thế nào đều nằm trong tay anh cả. Giám đốc kinh doanh tựa lưng vào ghế bảo gia cao cấp, điểm đạm nói. Cảm ơn, tôi đã có quyết định rồi. Vậy ý của anh thế nào? Nói xong câu này, hình như còn nhớ ra điều gì, cho nên giám đốc kinh doanh của riêng kính còn bổ sung thêm. À, khoan hãy hỏi ý giám đốc Dương thế nào, chúng ta hỏi ý của cô An trước đã, có phải không? Dứt lời, ông ta quay sang tôi, hỏi. Cô An, ý của cô thế nào? Cô muốn đến công ty chúng tôi làm trợ lý trong vòng 2 năm không? Dương vừa mở miệng nói, cô ấy, thì tôi đã vội vàng ngắt lời. Tôi đồng ý. Nghe xong câu này, Tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn tôi. Ngay cả Dương cũng kinh ngạc quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Tôi cố gắng bỏ qua biểu tình của anh, bình thản nói. Tôi đến làm trợ lý cho Diên Kính 2 năm. Trong 2 năm nay vẫn là người của Kim Dương. Vừa có thể ký được hợp đồng thuận lợi, vừa có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm, không phải quá tốt sao? Tôi ngừng lại một lát, sau đó nói tiếp. Trước khi đến đây, công ty chúng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Giám đốc Dương của chúng tôi hoàn toàn đồng ý với điều kiện của công ty Diên Kính. Nói xong, tôi không dám quay sang nhìn Dương, mặc dù có thể cảm nhận được biểu tình của anh bây giờ có lẽ ngạc nhiên đến mức tột độ. Rõ ràng mới cách đây 2 tiếng, Dương vẫn nói sẽ từ bỏ hợp đồng này. Vậy mà bây giờ tôi lại lật ngược tình thế nhanh còn hơn lật sách, không ngạc nhiên mới lạ. Quân ngồi yên lặng nãy giờ nghe chúng tôi nói vậy thì lên tiếng. Được, quyết định vậy đi. Đúng lúc này, đột nhiên tôi thấy bàn tay mình trở nên đau nhói. Khi nhìn xuống mới thấy Dương nắm lấy cổ tay tôi. Tuy có lẽ anh không hề cố ý làm tôi đau, nhưng bàn tay không tự chủ được, dùng lực rất mạnh. Anh hạ giọng nói khẽ. Anan, em làm gì vậy? Em chỉ làm trợ lý cho người ta 2 năm thôi, em vẫn là nhân viên của công ty mà. Em không được như vậy. Lúc ấy thật sự tôi không hề nghĩ gì, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay còn lại của mình, khẽ nắm lấy tay anh. Mặc dù chỉ là một cái nắm tay đơn thuần để động viên bạn bè thôi, không ngờ hành động đó lại lọt vào mắt Quân. Dương, hãy nghe em, có được không? Vừa dứt câu, giọng nói lạnh lẽo như vừa vọng từ 18 tầng địa ngục của nhân vật quan trọng nào đó chuyển đến. Mang bút lại đây. Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra mặt mày ai kia trở nên khó coi vô cùng. Điều quan trọng nhất là chiếc bút của anh vẫn đang trên tay mà. Đột nhiên bà thư ký mang bút tới làm gì? Thư ký của anh có vẻ cũng nhìn thấy bút trên tay anh như vậy, tuy nhiên lại không có ga nói, cho nên đành lấy bút của mình, run run đưa đến cho anh. Tôi thấy vậy cũng lẳng lặng cầm hợp đồng mình đã soạn sẵn lên, chậm rãi đi về phía anh, đặt xuống trước mặt. Tổng giám đốc, đây là hợp đồng của chúng tôi, chắc anh đã xem qua. Quân nhận lấy hợp đồng, đưa lên ngang tầm mắt, anh chậm rãi đọc một lát, sau đó chớp bút ký xuống. Đàn ông cực phẩm đúng là đàn ông cực phẩm, đến từng điệu bộ nhíu mày cũng vô cùng quyến rũ. Ngay cả những nét bút dần hiện ra dưới những ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh cũng cực kỳ mạnh mẽ dứt khoát. Không hiểu sao lúc đó, bất giác tôi lại le lén nhìn đến bờ môi anh. Môi anh rất đẹp, bờ môi mỏng tượng trưng cho sự bạc tình. Thế nhưng, nụ hôn hôm qua của anh lại rất ấm, rất êm dịu. Tôi không tin người có bờ môi ấm nóng như vậy lại bạc tình. Sau khi ký kết hợp đồng, chúng tôi ra về. Lúc vừa về đến công ty thì Dương đã nhanh chóng kéo tay tôi lại vào phòng làm việc của anh. Anan, em làm sao vậy? Tôi cười cười, đưa bàn tay còn lại của mình gỡ tay anh ra, nói. Hợp đồng lần này tốt như vậy, ký thành công rồi, anh phải vui mới đúng chứ. Tại sao lại hỏi em như vậy? Em biết rõ ràng anh không muốn thế. Ánh mắt anh có hơi chua xót nhìn tôi, nói tiếp. Có phải vì chuyện hôm qua không? Không phải, em chỉ muốn ký hợp đồng thôi, thật đấy. Em không nên làm thế. Tôi chậm rãi đi đến sofa, ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, cũng rót cho anh một ly, bình thản nói. Em muốn nói cho anh biết một chuyện. Không phải anh đã nói rồi sao? Em từ chối cũng được, bằng lòng cũng được, đừng nói gì cả. Em đã kết hôn rồi. Bàn tay cầm ly trà lên uống của Dương lập tức khựng lại. Anh mở to mắt khó tin nhìn tôi. Tuy khóe miệng không nói ra câu gì, nhưng biểu tình trên mặt lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Một lúc lâu sau đó, anh mới run run đặt ly trà xuống bàn, lên tiếng. Em không cần dùng đến cách này để từ chối anh. Tôi lặng lặng rút từ trong túi xách ra một chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn hôm kết hôn Quân đã đeo cho tôi. Mặc dù từ đó tới nay hai chúng tôi không ai đeo nó thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên dẫu có ra sao thì tôi cũng vẫn không thể phủ định một sự thật rất hiển nhiên rằng tôi đã là người có gia đình rồi. Thời gian em nghỉ trước đây là để tổ chức lễ kết hôn. Dương yên lặng chân chân nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay tôi, trong ánh mắt dở lên vô vàn những tia chua xót. Qua rất lâu sau đó anh mới khó nhọc mở miệng. Anan, anh không tin. Tôi cố gắng mỉm cười thật tự nhiên, trả lời. Em không có lừa anh là người đàn ông tốt, nhất định sẽ gặp được một người phụ nữ tốt. Nói rồi, tôi lẳng lặng đứng dậy rời đi, Khi tay tôi vừa chạm đến tay nắm cửa thì Dương bỗng nhiên nói: "Dù em đã có gia đình hay là chưa kết hôn, anh vẫn sẽ chờ em." Tôi nắm chặt chiếc nhẫn cưới trong tay, viên kim cương đắt tiền trên đó đâm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Thật lòng mà nói, kể từ khi kết hôn, tôi đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng được yêu thương một người, được nghe những lời ngọt ngào chân thành như vậy từ một người. Tôi bây giờ chỉ xem Dương như một người anh trai mà thôi, không hơn. Có lẽ quyết định tới Diên Kính làm việc 2 năm sẽ thật sự tốt cho cả tôi, cả anh, cả công ty Kim Dương. Anh là đàn ông tốt, sau này nhất định sẽ gặp được một người phụ nữ tốt. Tối hôm đó, như những lần ký hợp đồng thành công thường lệ, chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc cùng công ty Diên Kính. 7 giờ tối, đoàn chúng tôi đến nhà hàng đã đặt trước ở trung tâm thành phố C. Từ lúc tôi rời khỏi phòng làm việc của Dương đến giờ, chúng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào. Thế ra cả quãng đường đến nhà hàng cũng không ai mở miệng ra với ai, cảm giác vô cùng gượng gạo. Buổi tiệc dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ 30, nhưng đến tận 7 giờ 25 phút vẫn chưa thấy Quân xuất hiện. Tôi cứ vô thức nhìn đồng hồ đeo tay liên tục, thỉnh thoảng còn lén lén ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa xem có thấy anh không. Tuy không dám trực tiếp hỏi bên công ty Diên Kính xem anh có tham gia không, nhưng kỳ thực trong lòng lại cực kỳ sốt ruột. Chẳng hiểu sao khi không thấy anh đến, tôi lại cảm thấy có chút mất mát trong lòng. Cái này là vừa thích vừa ghét phải không nhỉ? Rõ ràng là muốn nhìn thấy người ta, nhưng mỗi lần nhìn thấy lại một lần cảm thấy khó chịu đến mức không muốn gặp nữa. Tôi không biết diễn tả cảm giác của mình là gì, cũng không hiểu nổi sự phức tạp trong lòng. Chỉ biết rằng bản thân cứ không ngừng trông ngóng vị tổng giám đốc tuy lại lùng hững hờ nhưng lại vô cùng quyền uy kia mà thôi. 7 giờ 35 phút, tiệc chính thức bắt đầu, anh vẫn chưa đến. Tôi mông lung nhìn ra cửa chính, thở dài một tiếng, tự nhủ trong lòng. Người như anh có lẽ không thích tham gia những buổi tiệc tùng nhàm chán kiểu này, cho nên có lẽ không đến đâu. Vừa nghĩ đến đó, thì giám đốc kinh doanh bên Diên Kính nói: "Giám đốc Dương, cạn ly vì hợp đồng thành công của chúng ta ngày hôm nay. Chúng tôi phải cảm ơn công ty Diên Kính mới đúng, cảm ơn vì đã chiếu cố công ty thôi." "Cạn ly, cạn ly." Vì phép lịch sự, cộng thêm việc chúng tôi nếu so với Diên Kính thì chỉ là một công ty quá thấp bé nhẹ cân, cho nên từ đầu đến cuối không ai dám nhắc đến Quân. Theo nguyên tắc bình thường thì việc ký hợp đồng với một công ty tầm trung thế này chỉ cần giám đốc kinh doanh đảm nhiệm là đủ. Tuy nhiên lần này, tổng giám đốc một tập đoàn lớn như anh lại đích thân tham gia, hơn nữa còn tự mình đặt bút ký tên. Có thể coi đó là vinh dự quá lớn cho công ty chúng tôi rồi. Đâu dám đòi hỏi Quân phải đến tận đây để dùng cơm cùng chúng tôi. "Cô An, mời cô một ly." Tôi mỉm cười nhìn giám đốc kinh doanh, nhẹ nhàng nâng ly rượu lên. "Không dám, ly này tôi kính giám đốc mới đúng." Ông ta quay sang nhìn Dương, nói: "Tổng giám đốc công ty tôi nói đúng, giám đốc Dương thật có mắt nhìn người." "Nhân tài bên công ty Diên Kính nhiều như vậy, giám đốc quá khen rồi, cạn ly." Tôi vừa uống xong ly rượu thì bên ngoài phòng ăn xuất hiện những tiếng bước chân không nhanh không chậm. Giám đốc kinh doanh nghe thấy vậy đành nói: "Xin lỗi, chờ một chút." Sau đó mấy người bên công ty Diên Kính đồng loạt đứng dậy đi đến phía cửa. Họ vừa mở cửa ra, những người bên ngoài lập tức lọt vào tầm mắt tôi. Quân đứng phía bên ngoài, một tay vẫn nghe điện thoại, tay còn lại đang tranh thủ cầm bút ký vào giấy tờ gì đó trên tay cô thư ký. Đi bên cạnh anh còn có 2 người nữa, tất cả đều trông có vẻ cực kỳ bận rộn. Tôi chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể dễ dàng nhận ra được. Điều bộ vẫn áo sơ mi lúc sáng, vẫn đồng hồ Rolex lúc sáng. Có lẽ là anh tranh thủ đến đây. "Anh bận như vậy sao? Tại sao hôm nào 7 giờ tối cũng đã có mặt ở nhà rồi?" Mãi sau này tôi mới biết rằng, hóa ra để có thể về đến nhà lúc 7 giờ tối như vậy, có một người đêm nào cũng phải thức làm việc đến gần sáng mới được nghỉ ngơi. "Chào tổng giám đốc, anh mới đến hả?" Quân vẫn chuyên tâm nghe điện thoại, bàn tay vẫy vẫy, ra hiệu không cần tiếp đón anh. Công ty chúng tôi thấy vậy cũng đồng loạt ngừng dùng bữa, lịch sự đứng dậy. 30 giây sau, nhân vật quan trọng nào đó rốt cuộc cũng cúp điện thoại, chậm rãi bước vào trong phòng, thư ký và trợ lý của anh cũng vào theo. "Xin lỗi, tôi đến hơi muộn." Dương thấy vậy cũng cảm thấy có phần hơi ngại, đành lên tiếng. "Tôi nghe giám đốc Nguyên nói anh đang đi công tác ở thành phố A, có lẽ không về kịp cho nên mới không đợi anh dùng bữa, bất lịch sự rồi." Không sao, tôi cũng vừa xuống máy bay, thấy thời gian vẫn còn sớm nên đến đây. Thật ngại quá, anh nể mặt công ty chúng tôi như vậy, xin phép kính anh một ly. Không hiểu sao, từ lúc nhìn thấy anh đến, trái tim tôi đột nhiên vui vẻ lạ thường, tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Có điều, khi thấy nét mặt anh có vẻ trông mệt mỏi như vậy, tôi lại cảm thấy có chút xót xa. 10 giờ sáng nay ký hợp đồng xong, anh đi đến thành phố A, bây giờ lại có mặt ở thành phố C rồi. Chỉ trong vòng 7-8 tiếng mà bay mấy ngàn km như vậy, không mệt mới lạ. Tôi thầm cảm thán trong lòng, sau đó lại cảm thấy mình hình như điên rồi. Vân Mộc Kiều mới không xuất hiện có mấy ngày mà tôi đã quan tâm đến anh như vậy rồi. Sau này ở chung nhà cả một đời, phải làm sao đây? Suốt cả buổi tiệc hôm ấy, vì phép lịch sự nên tôi cũng uống khá nhiều, khoảng gần 10 ly gì đó. Bình thường tôi cũng chỉ uống được chừng ấy thôi, không thể uống hơn. Dương ngồi phía bên cạnh, tuy không nói gì nhưng thỉnh thoảng anh vẫn lặng lẽ gắp thức ăn vào bát tôi. Giám đốc kinh doanh thế vậy liền nói: "Giám đốc Dương còn trẻ tuổi như vậy, chắc vẫn chưa lập gia đình chứ?" "Cảm ơn, vẫn chưa có cô gái nào chịu đồng ý lấy tôi." "Không phải chứ?" Ông ta cười cười, "nếu tôi có con gái, nhất định sẽ gả nó cho anh." "Giám đốc quá khen rồi, tôi cái gì cũng không tốt, để theo đuổi một người cũng không nên trò trống gì. Nếu gả con gái cho tôi, không phải quá thiệt rồi sao?" "Cô gái nào mà không có mắt nhìn người như vậy?" Nói rồi ông ta quay sang tôi, hỏi tiếp: "Cô An thấy tôi nói có đúng không?" Khi ấy tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mình thật sự không xứng đáng để một người tốt như Dương theo đuổi nên mới trả lời: "Giám đốc nói đúng, cô gái đó quả thực không có mắt nhìn người." Tôi nói xong câu này bỗng có cảm giác xa đầu ngơ ngứa, bất giác lại vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía Quân. Chỉ thấy anh vẫn hờ hững cầm ly rượu, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía tôi. Tôi không thể đọc được trong mắt anh chất chứa điều gì, lại càng không đoán được nội tâm anh đang suy nghĩ thế nào. Vẻ mặt kia vẫn cứ lạnh lẽo như băng vậy, khiến tôi không rét cũng run. Dương cầm ly rượu trên tay, nâng lên: "Tổng giám đốc, mời anh một ly, mong rằng sau khi nhân viên của tôi đến làm việc tại tập đoàn Xin Kính, sẽ không làm anh thất vọng." Quân cũng lịch sự mỉm cười, trả lời: "Nhân viên xuất sắc như vậy, tất nhiên tôi hài lòng." "Mong rằng như vậy." Hai người chạm ly nhưng ánh mắt lại chằm chằm nhìn nhau, có trông thế nào cũng không giống cạn ly xã giao thông thường mà giống kẻ thù mới đúng. Sau khi tiệc tàn, chúng tôi chào nhau thêm một lần nữa rồi mới ra về. Lúc ra đến sảnh, tôi vì hơi chênh choáng bởi men rượu mà bước giày cao gót chật bậc thềm, cả người chao đảo suýt ngã. Đúng lúc ấy, Dương ngay lập tức đưa tay đỡ lấy tôi, bàn tay vô tình để trên eo. "An An, có sao không?" Tôi đưa tay đỡ trán, cố gắng đứng thẳng dậy, cười cười nói: "Em không sao, giày cao quá, bước hụt." "Anh đưa em về." Tôi vừa xua tay định từ chối thì đằng sau bỗng truyền đến một giọng nói: "Tiện đường, để tôi đưa cô ấy về." Hai chúng tôi đồng thời quay đầu lại, thấy Quân đã đứng đằng sau từ bao giờ. Anh đút hai tay vào túi quần, dù hôm nay đã uống rất nhiều rượu nên mặt của anh vẫn hở hững như không. "Không dám phiền đến tổng giám đốc, tôi đưa cô ấy về được rồi." "Cô ấy gần nhà tôi, tiện đường hơn." "Gần nhà anh?" Tôi cười như mếu, bất lực nói: "Cũng hơi hơi gần." "Vậy về thôi." Quân lạnh nhạt nói, sau đó lãnh đạm bước đi qua thôi. Tôi cũng không dám chần chừ lâu, đành quay sang nói với Dương: "Xin lỗi, anh ấy đi cùng đường, em đi cùng anh ấy cũng được, hẹn gặp lại anh sau." Sau đó nhanh chóng theo Quân ra xe. Suốt cả quãng đường đi về, chúng tôi cũng không ai nói về nhau câu gì, cả khoang xe chỉ duy trì một không khí im lặng. Thỉnh thoảng tôi có le lén liếc anh qua gương chiếu hậu mấy lần, chỉ thấy hai đầu mày anh nhíu chặt nên mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Tôi chết chắc rồi. Tôi vừa ngồi trên xe vừa cầu trời khấn Phật cho đoạn đường về nhà dài lên, dài đến tận thành phố A cũng được. Tuy nhiên, Quân lái xe với tốc độ 70 km/h nên từ nhà hàng về đến biệt thự cũng chỉ mất có 15 phút mà thôi. Khi vừa về đến biệt thự, tôi vừa xuống liền định bỏ chạy lên phòng mình khóa trái cửa lại. Không ngờ khi còn chưa kịp vào đến cửa chính thì đã bị anh tóm rồi. Anh dùng lực nắm cổ tay tôi đến mức đau nhói, sau đó không nói không giảng câu nào, mày mẽ lôi tôi lên lầu. Tôi đau quá nên hét lên: "Bỏ ra, anh làm cái gì vậy? Cho cô xem thế nào là có mắt nhìn người." Quả thực, khi nói ra câu đó, tôi cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình và Dương vốn sẽ chẳng có kết quả gì, cho nên mới trả lời như vậy. Không ngờ cái con người này lại để bụng mấy lời nói xã giao bình thường đó. Lòng dạ thực sự quá sức hẹp hòi mà. Tôi bực tức giằng cánh tay lại, hét lên. Đau quá. Quân nghe thế vậy, tuy không buông tay tôi ra, nhưng có vẻ cũng đã giảm bớt lực nắm đi một ít, khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều. Anh cứ lôi xẻ xẻ tôi lên phòng, sau đó ném xuống giường, lại lùng đưa tay lên cổ, cởi áo sơ mi. Tôi bật dậy, trợn tròn mắt kinh ngạc, một miệng lắp bắp mãi mới thành được một câu hoàn chỉnh. Anh làm gì vậy? Mắt nhìn người của cô tốt lắm à? Chẳng lẽ không nhìn thấy tôi muốn làm gì? Nhìn thấy anh cởi đến cúc áo thứ ba mà vẻ mặt vẫn lạnh băng như tiền, tôi chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu lại anh luôn mà thôi. Hu hu, tôi sai rồi, không dám nữa. Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Lúc này, Quân đã cởi xong áo sơ mi ngoài, lại nhạt ném xuống đất. Trước đây tôi vốn tưởng anh cũng thuộc kiểu công tử lớn lên trong nhung lụa, cho nên có lẽ người sẽ chẳng bóc, như chẳng có tí cơ bắp gì. Thế nhưng bây giờ, dưới ánh đèn trần màu vàng nhạt, nửa thân trên săn chắc của anh cởi áo sơ mi liền lộ ra. Khi ấy tôi mới biết, hóa ra anh không những có cơ bụng sáu múi, mà thân hình còn chuẩn đến mức cực kỳ quyến rũ. Đúng kiểu xoái ca có body hút hồn mà mấy cô gái mê phim Hàn Quốc thường mơ, đàn ông cực phẩm.